Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng trở lại với tác giả Lương Duy qua một tác phẩm có tựa đề Có Phải Trùng Tan. Đường link Facebook của tác giả thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Quý thính giả nào cảm thấy yêu thích cái cách viết của Lương Duy thì chúng ta hãy truy cập vào trang Facebook để ủng hộ cho tác giả nhé. Quý vị nào có những câu chuyện hay muốn gửi về cho kênh Xóm thì đừng ngần ngại, hãy gửi qua địa chỉ email cho Thi, trần thi@audioa.gmail.com hoặc là Facebook, fanpage, email của kênh Xóm. Tất cả những đường link đó thì đều có đính kèm ở trong phần mô tả. Và còn một việc nữa, quý thính giả hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Làng Bình An, năm 2002. Tại nhà ông cụ Lãm, người vào kẻ ra cứ đông như là hội. Các con cháu thì mỗi đám một góc bàn chuyện này chuyện nọ, nghe chừng có vẻ rôm rã lắm. Số là ông cụ Lãm năm nay đã gần 80 tuổi, đang hấp hối chờ đến giờ để về với ông bà tổ tiên, nên mới tập hợp được đông con cháu đến thế. Chứ bình thường làm gì có đứa nào đến đây, vì bọn họ sợ cái mùi khăm khẩm hôi hám của căn nhà này bốc ra. Ông cụ đã liệt không đi lại được cả nửa năm nay, do một lần trúng gió, cứ ngỡ là khi ấy cụ sẽ theo về chầu ông bà tổ tiên. Nhưng bằng phép màu gì đó thì cụ vẫn còn sống, mà sống rất khỏe là đằng khác. Chỉ mỗi chân tay mọi thứ không thể tự điều khiển được, nên nhiều lúc không có ai bên cạnh, cụ lại bỉnh luôn ra giường chờ con cháu đến dọn, nên nó mới sinh ra cái mùi khăm khẩm đó. Nhưng phải công nhận một điều rằng trí óc của ông cụ minh mẫn lắm. Ai có hỏi thăm tiền bạc thì đố đứa con đứa cháu nào lấy được của cụ một đồng. Mỗi lần như thế, ông cụ cứ nhắc khéo: tiền của tao thì để cho tao, tao khỏi thì còn có cái mà tiêu pha. Nói vậy thôi, chứ nhà cụ Lãm vốn là giàu có xưa nay rồi. Từ đời của cụ, nhờ cái tài buôn bán và cái tính chi ly, tiết kiệm mà đã phất lên nhanh chóng, có của ăn, của để, cũng thuộc vào người giàu nhất nhì cái làng An Bình này rồi. Nhưng tính cụ là tính con buôn, một đồng cũng phải chi ly. Sống căn nhà khang trang rộng rãi của nhà giàu, nhưng chi tiêu lại mang nặng tư tưởng của nông dân. Tức là mua cái gì, ăn cái gì cũng phải căng ke từng đồng một. Cụ Lãm có 5 người con, 2 người con trai và 3 người con gái. Lấy vợ lấy chồng đều ở trong cái làng An Bình này. Nhưng tuyệt nhiên không ông nào dám ở cùng với cụ Lãm, vì đều sợ cái tính gia trưởng chi ly của cụ. Năm cụ Lãm 60 tuổi, cụ bà mất. Cụ ông có ý muốn mời con hoặc cháu về ở cùng. Khi nào cụ thăng thiên thì sẽ để lại gia tài của lã cho. Thế nhưng không một ai dám về ở cùng với cụ. Thành thử từ đó đến giờ, cụ cứ lủi thủi ra ra vào vào có một mình. Mấy người con bảo cụ thuê một đứa người ở thì cụ bảo tốn kém, cụ còn sức, cụ làm được. Nhưng đùng một cái, cụ trúng gió, miệng méo xệch sang một bên, liệt cả người, chỉ nằm được một chỗ. Vậy mà vẫn còn sống. Và từ đó con cháu bắt đầu thay phiên chăm sóc, đưa cơm đưa cháo cho cụ. Tuy nhiên phải nói bất tiện nhất là mỗi lần cụ đi đại tiểu tiện, có con có cháu ở đấy thì không sao, nhưng không có ai thì cụ chỉ có thể tự đi luôn tại chỗ. Thấy cụ bệnh tình như thế, con cháu cũng đưa đi khám bệnh viện này bệnh viện nọ, nhưng bác sĩ đều lắc đầu ngoài ngoậy, bảo rằng bệnh của cụ chỉ có thể đem về nhà tịnh dưỡng, sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Sau một thời gian dài nằm liệt một chỗ như vậy, bệnh của cụ bắt đầu trở nặng. Có lẽ thời gian của cụ sống trên dương thế, cũng chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ mà thôi. Ngày hôm nay, vợ chồng ông con cả của cụ là ông Tiễn, bà Tình cho mời một ông thầy chuyên hành nghề bói toán, trừ tà trừ ma ở trong làng về xem mệnh cho cụ như thế nào. Gã thầy đó tên là Đoành, không vợ không con, năm nay mới gần 50 tuổi. Người thì nhỏ thó, đúng kiểu mặt quắt, tai dơi, dưới cằm có cái mụn ruồi to tướng, rồi kèm theo mấy sợi râu dê, trông khá là đểu. Nghe đầu, lão vốn là đứa trẻ mồ côi, đi ăn xin, được ông thầy mạng ngược nào đó nhận nuôi và truyền thụ pháp thuật, cho nên cao siêu lắm. Biết giải trùng, biết xem bói, biết xem phong thủy, tất tần tật những gì thuộc về thế giới tâm linh thì lão đều làm được hết. Hôm nay ông Tiễn con cả cụ Lãm thấy bố có vẻ hấp hối nặng, sợ chết vào giờ xấu, nên mới lóc cóc sang nhà lão Đoành để xem tình hình thế nào. Vừa đến nơi chưa kịp trình bày báo cáo thì lão đã vuốt cái râu dê mà sang sảng, nói như kiểu cháy nhà chết người đến nơi. Thôi thôi thôi, về luôn, tôi về cùng ông, xem với xét cái quái gì nữa, sắp chết đến nơi rồi. Ơi, không cẩn thận hả, cụ Lãm nhà ông chết vào giờ trùng đó. Ông Tiễn vừa nghe thấy thầy nói như vậy thì mồ hôi vã ra như tắm, miệng run run. Ôi trời ơi, thế thầy con là sẽ chết à? Lão Đoành vừa lấy mấy đồ nghề vừa nói vọng ra. Chết đến nơi rồi còn nói nhiều. Lúc ông chưa đến thì tôi đã thắp hương ở điện thờ nhà tôi, tôi hỏi các thánh rồi, bây giờ sang xem thế nào thôi. Hỏi nhiều làm gì cho mệt hả? Thấy lão Đoành căng quá, ông Tiễn cũng chẳng dám hỏi thêm, vì lão thầy này thuộc dạng chua ngoa khó tính, ăn mặn đái khai. Mặc dù về phần âm dương cũng có thể coi là được việc, nhưng mọi người nói lão ăn mặn lắm, lấy còn đắt hơn những chỗ khác gấp 2, gấp 3. Lễ lạc các thứ là cứ phải đầy đủ, không là kiểu gì cũng bị quở. Thế là ông Tiễn và lão Đoành cùng nhau lóc cóc đi bộ về nhà. Vì là người cùng làng ăn bình với nhau nên chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút đã đến ngôi nhà mái thái to sừng sững của nhà cụ Lãm rồi. Vừa vào đến sân, lão Đoành thấy cảnh con cháu đông đúc như lũ sẻ đậu bờ rào thì miệng cứ choang choảng mà cất tiếng chửi. Ôi trời ơi, người đâu mà nhiều thế hả? Tránh xa để thầy vào xem. Tiền sư, thế này thì còn xem với xét cái nỗi gì? Nghe thấy vậy thì đàn con cháu nhà cụ Lãm lúc đó mới dạt ra hai bên để cho lão vào thẳng giường cụ Lãm đang nằm hấp hối. Bên cạnh có mấy bà con gái bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu, nhưng hôm nay thấy bố như thế này thì mỗi người một bộ phận mà xoa xoa bóp bóp cụ Lãm, nghe chiều có vẻ hiếu thảo lắm. Thấy lão Đành đang hùng hổ bước vào thì các bà đứng cả dậy dạt sang một bên, nước mắt lã chả, miệng thì tỏ vẻ cung kính. Kính lại thầy, chúng con cắn rơm cắn cỏ lại thầy, thầy xem giúp cho thầy nhà của chúng con với. Thấy mấy con mụ đàn bà xúc xa xúc xích thì lão Đành mới lên tiếng dẹp. Thôi thôi thôi thôi, tôi biết mấy bà hiếu thảo rồi, không ít thôi. Chuyện của cụ Lãm thì cứ để yên, tôi có phải thánh mẹ đâu mà cải tử hoàn sinh. Tôi sang đây là để xem giờ chết. Ông Tiễn đâu? Gọi hết dâu rể và con của cụ ra bàn uống nước cho tôi bảo. Chỉ để lại một người mà xoa xoa nắng nắng cho cụ thôi. Tiền sư, nhiều quá trông rối mắt. Lão Đoành vừa nói xong một đoạn thì ông Tiễn tập trung đầy đủ con đẻ, dâu, rể của cụ Lãm, cả thảy 7 người. Chỉ trừ có bà Hồng là con út của cụ ở lại xoa bóp cho bố thôi. Như đã nói ở trên, cụ Lãm có 5 người con, 2 trai 3 gái. Trong đó, vợ chồng ông Tiễn, bà Tình là con cả, là giai trưởng trong nhà. Con trai thứ hai là vợ chồng ông Tùng, bà Mến. Con thứ ba là bà Vân, có chồng là ông Nhật. Con thứ tư là bà Nga, có chồng là ông Hùng. Con thứ năm là bà Hồng, có chồng là ông Bổng. Nhìn chín người, mỗi người một vẻ, nhưng xem chừng có vẻ hồi hộp, như đang chờ có cái sự kiện gì trọng đại lắm. Lúc đó, lão Đoành mới e hèm một cái, rồi lên tiếng. Chuẩn bị đến giờ đẹp rồi, mà ông cụ vẫn còn hấp hối. Các ông các bà xem, nếu ông cụ mà chết vào giờ khác, e rằng là phạm trùng đấy. Nghe đến giờ trùng, thì miệng ông con thứ hai của cụ Lãm là ông Tùng rung rung hỏi lại lão Đoành. Giờ trùng lạng sao hả thầy? Nhìn điệu bộ của mấy người con của cụ Lãm mà lão Đoành cười khẩy, càng tô vẽ lên cái khuôn mặt chuột kẹp có phần gian gian của lão rồi. Lão nói, nghĩa là ông cụ chết vào giờ xấu, bị thần trùng bắt đi, rồi sau này thần trùng bắt cả con cháu. Nếu ông cụ chết vào giờ đẹp thì sẽ không bắt con cháu theo, hiểu chưa? Nghe thấy lão Đoành nói vậy thì tất cả mọi người mặt xám như đít nhái. Ông Tiễn lúc này mặc dù trong lòng đang run run nhưng vẫn cố gượng hỏi, Thế chúng tôi làm sao hả thầy? Ông cụ vẫn còn hấp hối ở kia, chẳng lẽ lại cho cụ đi sớm? Câu nói vô thức của ông Tiễn vừa thốt ra làm cho tất cả những người ở đó há hốc mồm, nhưng chỉ riêng có lão Đoành thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dù có là những đứa con không thực sự tròn đạo làm con, nhưng bảo cho cụ Lãm đi sớm trong cái giờ phút hấp hối này thì quả là một suy nghĩ táo bạo, và dường như chắc chắn chẳng có ai dám thực hiện điều đó. Như hiểu được suy nghĩ của đám con nhà cụ Lãm, lão Đoành lên tiếng dọa nạt. Thực ra ông cụ không đi sớm á thì đi muộn thôi. Nếu chần chừ, e rằng cả dòng họ nhà các vị gặp đại họa mà thôi. Tôi đây phúc mỏng, mạng mỏng, cũng chỉ có thể nói được vậy. Nếu các vị không nghe thì tôi xin phép. Nói xong, lão Đoành lấy mấy cái đống đồ nghề vừa mang sang, toàn đứng dậy ra về, thì ông Tiễn, ông Tùng vội giữ lại. Lúc đó ông Tiễn mới nói, thật sự không còn cách nào khác hả thầy? Lão Đoành quả quyết, không còn cách nào khác. Vậy mời thầy ngồi xuống có gì từ từ nói. Bây giờ chúng tôi là người trần mắt thịt, không am hiểu gì đến cõi tâm linh, mong thầy chỉ cho. Ông Tiễn có phần dè dặt nói. Lão Đoành nghe thấy ông Tiễn nói vậy liền đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi cười bí hiểm. Sắp tới giờ tị hợp mạng với ông cụ rồi. Nếu giờ này mà cụ đi là đẹp nhất, không phải lăng tăng gì cả. Nhưng để ông cụ đi giờ đẹp thì phải là mọi người ra tay đấy. Mấy người con gái cụ Lãm nghe đến từ ra tay, lúc đó im re, chỉ biết chờ xem hai ông anh trong nhà giải quyết như thế nào, rồi ủng hộ hay không ủng hộ thôi. Mặc dù cũng thuộc tuýp người ăn to nói lớn, nhưng ông Tùng khi nói về vấn đề tâm linh thì cũng mù tịch, chẳng hiểu chuyện gì. Sau một hồi suy nghĩ, lúc này ông mới lên tiếng hỏi lão Đoành. Ý thầy là chúng tôi phải giết bố mình à? Tội này là to lắm đấy, e rằng chúng tôi sẽ không gánh nổi đâu. Vẫn bằng cặp mắt ranh mảnh nhìn mọi người, lão Đoành khi đó mới bình tĩnh mà nói. Tôi không bảo mọi người là giết bố mình, đấy là các người tự nghĩ ra thôi. Bây giờ ông cụ đang hấp hối thì cho hết lũ cháu ra ngoài đi, 10 người con ở lại, sau đó cùng hợp sức nâng cái giường của ông cụ lên và quay 7-7-49 vòng thì tự dưng ông cụ sẽ đi thôi. Như vậy rõ ràng là chẳng ai động đến, ông cụ đi tự nhiên mà không ai tác động đến ngoại lực, phải không? Nghe thấy lão Đoành nói như vậy thì ông Tiễn mới gọi mấy người em của mình ra bàn bạc. Sau một hồi thống nhất, ông Tiễn đứng trước mặt của lão Đoành mà nói, được, chúng tôi sẽ làm theo lời thầy. Có như thế nào thì mong thầy chỉ cho. Chúng tôi là sợ cái quả trục tan liên tán lắm. Ở cái làng An Bình này cũng bao nhà như thế, chết cả 2-3 người rồi mới đi nhờ giải trục, còn cái cuối cùng leo lắc chẳng đâu vào đâu. Lão Đoàn lúc đó tay cầm chén trà, nhấp lên một ngụm rồi chẹp chẹp miệng mấy cái, nở một nụ cười ranh mãnh. Thì tôi cũng là người ăn bình nên tôi hiểu. Tôi là tôi muốn giúp các vị cả thôi. Cái quan trọng nhất chính là cái tình làng nghĩa xóm, chứ không phải là tiền. Tôi làm là vì cái tâm. Cuối cùng ông Tiễn cũng kêu hết đám cháu chắc đang ỉ ôi khóc lóc bên giường của cụ Lãm ra ngoài, rồi cùng đám anh em nhà mình tiến hành quay giường theo đúng như lời lão Đoàn nói. Vì khi còn sống, ông cụ Lãm là người sống khá tằng tiện, nên cái giường của cụ cũng chỉ là cái giường cá nhân làm bằng gỗ xoan thông thường. Do vậy, cái giường cộng thêm cái thân thể của cụ nặng chưa đầy 50kg thì cũng chẳng là gì so với sức người của đám con ruột của cụ. Ông Tiễn nhìn bố đẻ một cái rồi nói lời từ biệt. Bố đi thanh thản bố nha. Đây cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Mong bố hiểu cho. Ông cụ Lãm nằm đấy, không biết ông cụ có hiểu đám con ruột của mình chuẩn bị làm gì không. Nhưng lúc này hai mắt cụ nhắm nghiền, miệng há hốc, thở những hơi thở có vẻ nặng nhọc lắm. Mấy bà con gái bình thường thì chẳng bao giờ thăm nom bố ra sao, nhưng lúc này thì nước mắt ngắn nước mắt dài, trông như những người con hiếu thảo. Được mấy ông con rể thì lão nào lão đấy to như hộ pháp, đến đây cũng chỉ vì trách nhiệm với nhà ngoại, chứ mặt các lão thì lạnh tâm, chẳng rõ cảm xúc như thế nào. Ai bảo gì thì làm đấy. Khi mà mọi người đã cầm chắc thành giường, lúc này lão Đoàn mới lên tiếng. Nhấc lên, khiêng cụ ra giữa gian. Được rồi đấy, chỗ này quay thì chắc chắn chẳng vướng mẹ gì đâu. 1, 2, 3, quay. Ấy ấy, từ từ thôi, nhanh quá chóng mặt, lăn quay ra đấy bây giờ. Đúng 49 vòng đấy. Lão nói xong thì miệng hơi nhếch lên một chút, rồi vuốt cái chùm râu dê ở dưới cổ ra chiều có vẻ đắc ý lắm. Còn đám con của cụ Lãm kia thì nghe hiệu lệnh của lão Đoàn răm rắp, cứ thế mà từ từ quay cái giường theo hướng chiều kim đồng hồ. Mặc dù rất mỏi tay, nhưng không ai dám tự tiện bỏ tay ra. Trong đầu họ bây giờ chỉ sợ cái gọi là thần trùng, chứ không còn sợ mỏi tay nữa. Thần trùng mà về thì bắt cả họ đi, mà cuộc sống thì còn nhiều cái hưởng thụ, ai nỡ rời xa cái cuộc sống này. Cuối cùng cũng đã đủ 49 vòng quay giường. Đám con cụ Lãm theo lệnh của lão Đoành đặt cái giường về vị trí cũ. Lúc này khuôn mặt của cụ Lãm đã có những biểu hiện tím tái, nhợt nhạt, mồm không còn há hốc ra nữa. Ông Tiễn trông thấy cảnh đó thì có phần khiếp sợ, liền giục ông Tùng. Chú Tùng, chú xem, dù gì chú cũng là người mạnh bạo nhất, chú kiểm tra xem bố còn thở hay không. Nhìn thấy cái bộ dạng mặt tái như đít nhái của ông anh mà Tùng biểu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Tưởng bắt cả thế nào, hóa ra cũng chỉ là phường nốc váy đàn bà. Nói rồi ông Tùng sòng sọc lại trước mặt cụ Lãm, đưa tay lên mũi một lúc thì thấy cụ không còn thở nữa. Định rụt tay lại thì tự dưng mắt ông cụ Lãm mở thao láo trắng đục như phủ màn trắng, nhìn chằm chằm lên trần già. Tay cụ bất giác nắm lấy cổ tay của ông Tùng, khiến cho mọi người lúc đó há hốc mồm không nói nên lời. Ông Tùng thấy tay của mình càng lúc càng bị siết chặt, cố gắng gỡ những ngón tay của cụ ra nhưng không tài nào gỡ nổi. Miệng lúc này mới lắp bắp. Bố tha cho con. Con xin bố, chúng con không muốn bố chết đâu. Lão Đoàn trông thấy cảnh tượng đó thì cười cười mà nói. Thôi cứ bình tĩnh, không sao đâu. Ông cụ chết rồi nhưng vẫn còn đang vương vấn cõi trần thế. Để tôi tiễn cụ. Nói rồi lão lấy trong túi ra lá bùa nhỏ bằng hai đầu ngón tay, đỏ đỏ vàng vàng, rồi lẩm bẩm đọc cái gì đó trong miệng. Tự dưng lá bùa phát sáng màu vàng rực trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó. Sau đó, lão mới lấy tay cậy miệng của cụ Lãm ra và cho lá bùa vào trong. Đột nhiên, bàn tay của cụ đang thiết chặt cổ tay của ông Tùng cứ thế mà từ từ rời ra. Dường như có vẻ đau quá, ông Tùng vội rụt tay lại mà miệng suýt xoa liên tục. Khi trấn tĩnh lại thì ông thấy cổ tay của mình in 10 đầu ngón tay của cụ Lãm bây giờ đã chuyển sang màu tím ngắt, thì không khỏi trố mắt sợ hãi. Còn lão Đoành thì mặc cho ông Tùng đang kêu đau quai quái, liền lấy tay vuốt đôi mắt phủ màn trắng đục của cụ Lãm. Xong xuôi đâu đó, lão mới lên tiếng: "Bây giờ cụ đã yên tâm về với ông bà tổ tiên rồi. Có lẽ công việc của tôi cũng đã xong. Sau này có việc gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng giúp sức." Thấy lão Đoành nói như vậy, bà Tình vợ ông Tiễn cũng là người hiểu chuyện, liền lấy trong túi ra cái phong bì mà đưa cho lão. "Nhà tôi chẳng có gì, cũng gọi là có chút ít, mong thầy nhận cho." Lão Đoành cũng chẳng có khách sáo, lão cầm lấy phong bì cho vào túi, rồi đàng hoàng mở cánh cửa chính mà bước ra ngoài trước những ánh mắt hồi hộp của đám cháu đang đứng ngoài sân nhà cụ Lãm. Sau khi lão đi rồi, ông Tiễn mới đứng trước hiên mà thông báo: "Cụ đã đi rồi. Đúng 10 giờ 15 phút, cụ trút hơi thở cuối cùng." Vừa nghe ông Tiễn nói xong thì những cánh cửa còn lại của nhà cụ Lãm cũng được mở ra. Còn đám con cháu lúc này không ai bảo ai, cứ khóc như mưa, nghe có vẻ u ám, não nề lắm. Đặc biệt là cái bà Hồng, con út của cụ. Lúc cụ ốm, có gọi sang trong bố một cái thì cầu nhau nói là bận việc này việc kia, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này như kiểu đặt trong đúng văn cảnh. Cái độ xúc động của bà tự dưng nó dâng đến cao trào, kêu khóc thảm thiết: "Bố ơi, bố nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu mà đi bố ơi. Bố đi rồi á, chúng con biết ai mà trông mà chờ hả bố? Một công bố sinh thành nuôi dưỡng chúng con thì biết đến bao giờ mới báo đáp được hả bố ơi?" Lũ con lũ cháu của cụ Lãm nghe thấy bà Hồng khóc như vậy chẳng khác là bắt nhịp. Thế là bắt đầu dàn đồng ca mùa hạ, cứ thế mà vang lên những bản nhạc sục sịch, nấc lên nấc xuống, nghe đến ai quán não nề. Và một cái đám ma tiễn đưa ông cụ Lãm về nơi an nghỉ cuối cùng, được họ hàng, làng xóm láng giềng giúp đỡ gấp rút, chuẩn bị để diễn ra luôn trong buổi chiều hôm đó. Tiếng kèn, tiếng trống của phường Bát Âm cũng được dịp như thế mà ủm củ tỏi cả làng. Riêng lão Đồng Quan Tài thì mắt cười hiếp mí, má đỏ bồ quân. Vì dù gì gia đình nhà cụ Lãm cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, đến đặt quan tài nhà mình sẽ giúp cho cái xí nghiệp sản xuất quan tài bấy lâu nay làm ăn ọp ẹp lại được dịp nở mày nở mặt với hàng xóm. Mà cuộc đời đến lạ, bình thường thì chẳng thấy con đâu, cháu đâu, cứ nhằm đến lúc ông cụ mất thì bao nhiêu câu hỏi bắt ông trời trả lời. "Ôi trời ơi là trời, sao ông nỡ lòng nào mà bắt bố con đi như thế hả? Bố con còn được, bố con còn phải được hưởng phúc với con với cháu. Ôi trời ơi là trời, sao ông lại để cho nhà con tan đàn xẻ nghé thế này hả trời ơi?" Với những người có hiếu thì nghe nó đỡ chướng tai gai mắt, nhưng đằng này lại toàn là phường bất hiếu. Con cháu có bao giờ chúng nó để ý đến cụ Lãm? Cụ liệt nửa người, ăn ỉa tại chỗ, dọn vệ sinh thì may ra có ông Tùng, ông Tiễn. Hôm nào bận cứ nói đến nhờ việc này việc nọ mấy bà con gái thì các bà ấy lại chối đây đẩy: "Bọn em là phận con gái, đái không qua ngọn cỏ. Mà thuyền theo lái, gái theo chồng, bọn em còn phải phục dịch nhà chồng nữa chứ." Nhiều lúc ông Tiễn, ông Tùng chán cũng chẳng thèm nói mấy người bọn họ nữa. Thế mà trong đám ma cụ Lãm, xen lẫn tiếng kèn ong ổng, lại là những tiếng khóc nghe có vẻ sầu thảm lắm, của mấy bà con gái. Có người biết chuyện chứng kiến những giọt nước mắt cá sấu đó thì biểu môi. Bố tiền sự mấy con mụ bất hiếu, bố sống cấm cho bố được miếng nào, vậy mà bố vừa nằm xuống thì khóc như đúng rồi. Có còn như thế đấy thì đẻ mẹ chục trứng vịt lộn ăn cho nó sướng cái mồm. Đám ma của cụ Lãm cứ thế diễn ra trong tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc, tiếng chửi đổng, nghe mà chua xót, đau đớn. Thế nhưng đó chỉ là những chuyện hết sức bình thường. Cái muốn nói ở đây chính là sự quỷ dị diễn ra trong cái đêm hôm đó. Sau khi đoàn thăm viếng cuối cùng ra về, lũ con lũ cháu cũng đã giãn dần, đứa nào về nhà đứa đấy để chờ ngày mai đưa cụ Lãm về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời đã về khuya, khi mà đám ma cũng chẳng còn ai nán lại nữa. Ngồi bên linh cữu của cụ Lãm lúc này chỉ còn 10 người, con cả và dâu rể. Khi mà mọi người đang mỗi người một suy nghĩ, thì tự dưng quan tài của cụ Lãm vang lên 3 tiếng cộc, cộc, cộc. Lúc đầu, cái tiếng đó còn nhỏ nên mọi người tưởng nghe nhầm, không ai để ý. Được tầm mấy phút sau đó, tiếng cộc cộc kia lại vang lên, nhưng lần này to và rõ ràng hơn, khiến cho 10 con người đang ngồi cạnh cái linh cữu giật thót mình như không tin vào tai mình. Rồi bắt đầu trong quan tài là những tiếng cộc cộc cứ thế dồn dập mà vang lên. Mấy người đàn bà nghe thấy vậy thì khiếp vía giấm gió vào một góc mà ôm lấy nhau, miệng run run không dám nói câu nào. Còn mấy người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn, vẫn cứ chờ xem quan tài có hiện tượng gì nữa không. Đang hồi hộp thì tự dưng có một cơn gió lạ từ ngoài thổi vào, làm cho mọi người tự dưng lạnh buốt sống lưng. Mấy người đang lập cập vì lạnh thì tiếng cộc cộc kia lại tiếp tục vang lên liên hồi, như thể cụ Lãm muốn vùng vẫy thoát ra ngoài mà không được vậy. Trước tình hình đó, mặc dù tim cứ đập liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng với vị thế là người anh cả, ông Tiễn mới run run lên tiếng. Cả nhà xem, hay là bố còn sống. Ông Tùng là người cứng vía nhất, lúc đó mới đứng dậy đi lại gần cái quan tài, nhìn thẳng vào tấm kính trên mặt. Thì tí nữa ông đã ngã dúi dụi xuống đất khi thấy khuôn mặt của cụ Lãm lúc chiều đưa vào quan khâm liệm còn đang giấm gió, nhắm nghiền mắt. Vậy mà giờ đây tự dưng nở một nụ cười quỷ dị, hai mắt phủ màn trắng đang nhìn trừng trừng vào hương của ông. Thấy như vậy, miệng ông lắp bắp. Bố cười, sợ quá. Nghe ông Tùng nói vậy, thì ông Tiễn cùng với ba ông em rể cùng nhau đồng loạt đứng dậy, nhìn vào tấm kính trên nắp quan tài. Lúc này, ông cụ Lãm không cười nữa, mà từng dòng máu từ thất khiếu của cụ chảy ra, làm cho khuôn mặt đỏ chót như kiểu xì tương ớt. Lúc đó, tất cả mọi người như nín thở, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tự dưng từ đâu lại xuất hiện một cơn gió lạ thổi vào nhà, khiến bóng điện đang sáng bỗng dừng vụt tắt, không gian trở thành một màu đen đặc, làm cho mọi thứ càng trở nên hoang vu tiêu điều. Rồi từ trong cái quan tài, cái bóng nhỏ thó phát màu xanh xám mờ mờ ảo ảo của cụ Lãm như vừa thoát ra khỏi cái xác, nhổm dậy và nhằm hướng cửa chính mà đi. Mấy bà con gái thấy hồn ma của bố thì có vẻ như niềm xúc động lại tiếp tục dâng trào, rồi khóc bù lu bù loa. Bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con mà đi à bố ơi? Bố đi như thế thì chúng con biết dựa vào ai mà sống? Bố ơi. Hồn ma của cụ Lãm ra đến cửa chính thì bỗng nhiên quay phắt lại nhìn mọi người ở đó bằng cặp mắt đầy oán thán. Rồi tự dưng cụ cất lên tiếng vang vang trầm trầm như vọng về từ thế giới bên kia. Lũ bất hiếu, chúng mày là lũ bất hiếu, sao lại làm thế với tao? Cụ vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu lại tiếp tục xuất hiện thêm một cơn gió nữa, và kèm theo đó là sự xuất hiện của một cái bóng mờ mờ ảo ảo, đầu rắn nhưng lại mặc quần áo tướng quân thời xưa, nắm chặt lấy tay của cụ Lãm mà nói vang như sấm. Đi ngay cho tao. Mọi người còn đang trố mắt ngạc nhiên thì cái bóng tướng quân kia cùng với hồn ma của cụ Lãm vụt biến mất trong màn đêm u tối lạnh lùng. Đồng thời lúc đó, những bóng đèn điện từ trong nhà tự dưng vụt sáng như bình thường. Mọi người nhìn vào trong tấm kính ép trên nắp quan tài thì thấy khuôn mặt của cụ Lãm trở lại trạng thái bình thường, không còn máu me be bét nữa. Thấy cảnh tượng đó, bà Hồng nãy giờ là người khóc to nhất, tự dưng im bặt, không khóc nữa mà lên tiếng hỏi ông Tiễn. Anh Tiễn ơi, bố làm sao á mà nói chúng mình bất hiếu, rồi lại còn theo cái ông đầu rắn kia đi, lạng sao hả? Trong lòng ông Tiễn lúc này cũng rối như canh hẹ, không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Nghe thấy em gái út hỏi như vậy thì mắng xơi xơi. Bố mắng đúng đấy, từ ngày bố đau ốm, có ai đến nhìn ngó bố ngoài tôi với chú Tục đây không hả? Các cô khóc thì to đấy, nhưng toàn là nước mắt cá sấu thôi, giả dối lắm. Còn cái vừa nãy diễn ra, chắc là quan ở dưới âm, người ta đến đón bố thôi, có cái gì mà thắc mắc. Mọi người nghe ông Tiễn nói vậy thì tự dưng chìm vào một không gian suy tư. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, cứ thế thừ ra mà chờ một đêm lạnh lẽo trôi qua. Sáng hôm sau, lão Đoành cũng sang đám ma của cụ Lãm. Nhìn thấy bóng dáng của lão xuất hiện thì ông Tiễn liền kể những gì diễn ra hôm qua cho lão nghe, nhưng lão chỉ cười. Bố mẹ nào mà chẳng nói con cái bất hiếu, chuyện bình thường mà. Mà cụ nhà ông là có phúc đấy, chết vào giờ tị lại được tướng quân đầu rắn đón đi thì mấy ai được. Bây giờ chỉ cần ông cụ chôn cất đúng giờ đẹp thì mọi thứ quá tốt đẹp rồi. Nghe lời lão Đoành nói thì ông Tiễn cũng vơi đi bao nhiêu lo lắng, nghĩ thầm trong bụng, có khi quả này bố mất lại phù hộ con cháu ăn nên làm ra, có khi lại vẹn toàn. Nhưng trước khi đưa cụ Lãm về nơi an nghỉ cuối cùng thì chẳng hiểu tại sao trời đang quang thì mây đen ùn ùn kéo đến như là chuẩn bị có đại hồng thủy đến nơi. Đám ông Tiễn và ông Tùng lo ngay ngáy, định đợi khi nào trời quang thì đưa cụ Lãm đi chôn cất. Nhưng vừa nói ra cái ý định với lão Đoành, lão ta trừng mắt lên mà quát. Các ông bị điên à? Thế có muốn con cháu bị trùng nó bắt đi hết không? Giờ thần giờ thánh chứ có phải giờ làm ruộng của các nhà ông đâu mà đợi qua cơn mưa rồi đưa. Huống hồ trời bây giờ chỉ đen ù ù tối tối một chút thôi thì lấy đâu ra mà mưa. Nếu không đưa cụ ra đồng sớm thì sau này có gì thì đừng trách tôi nha. Bố tiên sư cái thằng thầy cúng chẳng hiểu sáng nó ăn phải cái gì mà sao giọng nói nó chua thế. Mặc dù cũng tức lắm, nhưng bố mất đang phải nhờ cậy lão lo cho phần tâm linh, nên ông Tiễn bèn hạ giọng. Đấy là tôi sợ trời mưa, có gì thì thầy cứ chỉ bảo từ từ, chúng tôi đâu dám cãi lại lời thần lời thánh đâu. Nghe thấy vậy thì lão Đoành trở lại với giọng bình thường. Nếu sợ trời mưa quá thì bảo người nào đi đưa Tiễn cụ mang theo áo mưa, có vậy thôi mà cũng xoắn cả quẩy. Dạ. Thế là cái giờ phút chia ly của cụ Lãm cũng đã đến. Một đoàn 8 thằng thanh niên to khỏe của làng bắt đầu vào trong nhà khiêng cái quan tài của cụ Lãm đưa ra xe rồng. Thế nhưng chuyện lạ lại bắt đầu diễn ra. Khi mà mọi người đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy thì dưới bầu trời âm u lại xuất hiện một cơn gió to thổi thốc vào bàn hương án đang đặt di ảnh của cụ Lãm, và mâm hoa quả được một dịp bay tứ tung mỗi thứ một hướng. Mọi người đang ồn ào vì cơn gió bất chợt đó thì bỗng nhiên nghe đánh choang một cái, di ảnh của cụ Lãm được để trong khung kính tự dưng rơi xuống đất vỡ tan nát. Thấy cảnh tượng đó thì ông Tùng vội chạy lại nhặt lấy di ảnh của bố, thì ông thất kinh miệng nói không thành lời. Mặt bố chảy máu rồi. Nghe ông Tùng nói vậy, biết bao ánh mắt dồn vào bức ảnh của cụ sau khi khung ảnh bị vỡ đang nằm dưới sân, thì đúng thật là dưới khóe mắt của cụ có một vết mờ mờ màu đỏ như kiểu huyết lệ, khiến cho mọi người được một phen hoảng hốt. Lão Đành thấy vậy thì nói bô bô: có cái gì mà lạ, đây là cụ thương con thương cháu, cụ hiển linh rồi, đó là phúc đấy. Sau này á, người các nhà các ông các bà sẽ được cụ vuốt ve che chở thôi, không phải lo lắng gì cả. Tạm thời dọn dẹp chỗ này đi đã. Nói đoạn, mắt lão lại đảo sang đám người khiêng quan tài rồi dục: tiền sư mấy ông, tập trung khiêng quan tài đi, không lẽ hết mẹ giờ đẹp bây giờ. Mấy tay thanh niên nghe thấy thằng cha thầy cúng nói như vậy thì trong lòng cũng có chút hậm hực, nhưng không ai dám nói vì sợ lão có âm binh lén phén là lão cho âm binh vật méo mồm thì khổ, nên đành im lặng thực hiện theo lời của lão. Nhưng vừa cùng nhau hò 1, 2, 3 để nhấc quan tài lên thì đám người cứ như có cảm nhận đang khiêng phải quan tài đá chứ không phải quan tài người chết nữa. Mặt thằng nào thằng đấy cứ nhăn như khỉ ăn gừng. Dưới tiếng kèn, tiếng trống đám ma in ỏi để đưa tiễn cụ Lãm ra đồng, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì mấy thằng khiêng quan không tài nào nhấc lên được dù một phân. Thấy cảnh đó, đám con cháu của cụ Lãm từ ông Tiễn, ông Tùng trở xuống cứ vậy khóc như mưa vì nghĩ rằng bố lại về. Lão Đoành lúc này mới lấy 3 que nhang rồi đốt lên, rì rầm khấn vái cái gì trong miệng, thì tự dưng cái quan tài không còn nặng nữa. Đám thanh niên khiêng lên nhẹ như bổng. Trước sự thán phục của mọi người, lão Đoành tin tướng: Không có gì cả đâu, ông cụ còn đang luyến tiếc ngôi nhà, tôi bảo ông cụ cứ đi đi, xuống đấy ông Tiễn ông Tùng đốt cho cái khác to hơn, nên bây giờ cụ đi rồi cứ yên tâm nha ha. Thế là một đoàn người áo trắng dưới cái trời âm u đen kình kịch ấy đưa tiễn cụ Lãm về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đoàn người ấy, tiếng khóc của đám con cháu nhà cụ Lãm cứ vang lên giống như kiểu ve kêu mùa hạ. Tiếng kèn, tiếng trống đám ma nghe vô cùng rầu rĩ thảm thiết, kết hợp với tiếng đọc kinh râm ran của những tín đồ Phật tử càng làm cho không khí quỷ dị một cách bất thường. Khi đoàn người chuẩn bị đến nghĩa địa của làng An Bình thì hỡi ôi, một cảnh tượng rùng rợn mờ ảo xuất hiện trước mặt họ. Một đoàn người mặc áo trắng lố nhà lố nhố, đứa cầm gậy gộc, đứa cầm giáo mát, cười hô hố tung những đồng tiền vàng mã ra hai bên. Khi đó tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tự dưng trong nháy mắt có mấy cái bóng trắng loang loáng nhảy phát ra một cái lên nóc quan tài của cụ Lãm, khiến cho chiếc xe rồng đang đi bon bon khựng lại như đang chở một cái gì đó nặng khủng khiếp. Biết là gặp những thứ không bình thường, đoàn người đưa tiễn trong phút chốc như bị hóa đá, không ai đi tiếp, chỉ có tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống cứ thế mà vang lên trước những nụ cười ma mị của đám áo trắng kia. Mặc dù khi đó mới tầm hơn 8 giờ sáng, nhưng vì mây đen che kín cả bầu trời nên cứ có cảm giác lúc đó giống như chập choạng tối vậy. Những cái bóng trắng kia trong phút chốc quay phắt lại nhìn đoàn người với bộ mặt trắng toát như được bồi vôi, ánh mắt lầm lầm sắc như dao lam và nụ cười quỷ dị đầy những răng nanh nhọn hoắt. Thấy những cảnh tượng diễn ra trước mắt, lão Đoành như từ dưới đất chui lên. tay cầm một bó hương nghi ngút khói, vừa đi vừa cắm từng que ở hai bên dọc đường, rồi lầm rầm khấn vái cái gì đó trong miệng. Sau đó, lão cắm xong que cuối cùng, thì như một ma lực nào đó làm cho những cái bóng trắng lố nhố trên nắp quan tài của cụ Lãm và phía trước đoàn người đưa ma tan biến lúc nào không hay. Xong xuôi đâu đó, lão mới giải thích cho mọi người hiểu. Không sao đâu, ông cụ chết được người ta chọn làm quan dưới âm, nên âm binh người ta đón tiếp thôi. Việc làm và lời giải thích của lão Đoành trong phút chốc làm cho đoàn người đang ở trạng thái sợ sệt chuyển sang trạng thái vững tâm hơn. Cứ như thế, đoàn người đi ra nghĩa địa của làng An Bình, rồi hạ quyệt chôn quan tài của cụ Lãm một cách bình yên. Và khi vừa đắp xong mộ của cụ, thì tự dưng trời đổ cơn mưa như trút nước, khiến cho mọi người nhốn nháo lấy áo mưa ra mặc. Ông Tiễn đứng cạnh lão Đoành, vừa mặc áo mưa vừa hồ hởi nói: Đúng là ông cụ thiền thật, chôn cất xong rồi á trời mới đổ mưa, phải không thầy? Lão Đoành cũng đang mặc áo mưa, nghe thấy ông Tiễn nói vậy thì nở một nụ cười nhếch mép, nhưng không ai nhìn thấy mà trả lời ông Tiễn. Ông nói đúng đó, số ông cụ nhà ông chết xuống dưới âm phủ làm quan cơ mà, đâu giống người bình thường được. Dưới cơn mưa tầm tã, mọi người chẳng ai bảo ai, nhanh chóng hướng về phía làng An Bình mà chạy. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cho con đường đất từ nghĩa địa trở về làng càng khó khăn hơn. Nhưng có lẽ vì đều là nông dân nên đám người đưa tang cũng đã quá quen với cảnh này rồi. Bà Vân, người con thứ ba của cụ, cùng với đoàn người đang cố gắng chạy mưa, nhưng có vẻ như bà béo quá nên ụt à ụt ịch, bị bỏ lại phía sau. Đang phải cố rướng người để bắt kịp đoàn người phía trước, bỗng dừng ụt một cái, khiến cho bà ngã chỏng vó, bò lồm ca lồm còm dưới đất. Khi đứng dậy, bà ngoái ra đằng sau để kiểm tra cái mông to như cối đá lỗ của bà có bị làm sao hay không, thì ánh mắt của bà vô tình lướt qua phía ngôi mộ của cụ Lãm. Một cảnh tượng hải hùng đột ngột xuất hiện dưới làn mưa dày đặc ngay tại ngôi mộ của cụ. Đó là thân ảnh mờ ảo của cụ đang cúi lạy van xin, trông có vẻ vô cùng thống khổ trước một cái thân ảnh đầu rắn nhưng lại mặc quần áo tướng quân thời xưa như tối hôm qua bà cùng với mấy anh chị em trông thấy. Bỗng tiếng khóc lóc của cụ Lãm vang lên bên tai bà. Tôi xin hãy tha cho tôi không biết gì hết. Rồi trong tiếng mưa rào, bà Vân còn nghe thấy tiếng vun vút như roi quất vào người và tiếng thét lớn. Này thì không biết này, khai mau, khai. Chứng kiến cảnh đó, bà Vân lấy hai tay bịt hai tay mình lại, rồi quyết tâm chạy một mạch theo hướng đám người đang chạy phía trước. Thậm chí có những lúc đường trơn quá, bà ngã dúi dụi xuống ruộng ở hai bên đường, nhưng dường như có một sức mạnh phi thường nào đó, bà lại lồm cồm tiếp tục đứng dậy mà chạy tiếp. Về đến nhà thì trời lúc đó cũng ngớt mưa. Thấy mọi người đang ăn uống chè chén thì bà Vân chống nạnh dẫu cái mỏ lên mà nói: Bác Tiễn, bác Tùng ơi, bố đang bị ma quỷ người ta tra tấn kia kìa, ở đó mà ăn với uống à, hốc cho lắm vào á rồi chẳng biết cái gì. Nghe thấy con em gái tự dưng nó hổn như vậy thì ông Tùng chạy ra vả cho mấy cái đơm đớp vào mặt bà Vân. Bố cái con điên này, mày nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy hả? Thế mày không để cho anh em chúng tao cảm ơn họ hàng lạc xóm đã giúp mình làm đám ma cho bố à? Lão Đoành miệng đang nhai nhồm nhòm miếng thịt mỡ bóng nhạy, thấy cảnh đó thì dẫu cái mỏ lên. Sao nhà cụ Lãm lại có đứa con gái điên thế này nhỉ? Nó không biết cái gì mà bán bổ. Theo như tôi thấy là ông cụ được bổ nhiệm làm quan to lắm, chuẩn bị nhận chức đến nơi rồi. Lúc đó con cháu tha hồ mà hưởng lộc trời. Cứ mà bán bổ như con mù này có mà thánh vật. Ông Nhật chồng bà Vân đang mời rượu mọi người, thấy vợ lấm lem ăn nói lung tung thì lại gần mà quát vợ: "Bố cái con hổ cái này, mày không biết gì à? Vào nhà tắm rửa rồi ra đây mà tiếp khách, chưa già đã lớn, ăn nói lung tung. Thấy thầy Đoành nói cái gì chưa hả?" Bà Vân nghe thấy mọi người và chồng nói mình như thế thì vội vàng đi vào nhà để tắm giặt thay quần áo. Còn mọi người sau khi nghe mấy cái lời nói đó thì cũng như để ngoài tai, lại tiếp tục ăn uống. Tự dưng cái không khí ảm đạm của đám ma trong phút chốc biến thành sự rôm rã của một đám cưới. Mọi người ăn uống chúc tụng nhau cứ 100%. Xong xuôi đâu đấy, đám ma của cụ Lãm cũng chính thức khép lại. Và kể từ giờ phút này, ông Tiễn, ông Tùng cũng bớt đi gánh nặng phần nào, không phải hằng ngày sang dọn cất đái cho ông cụ nữa. Nhưng ngôi nhà của cụ Lãm không thể bỏ không cho đến khi 49 ngày, nên ông Tiễn, ông Tùng phải thay phiên nhau trông, mỗi người một ngày. Mặc dù cũng là phường nhát ma, nhưng vì em mình là ông Tùng nhiều lần hổn nói mình hay núp váy đàn bà, nên ông Tiễn cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm một người con để không bị em coi thường. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ khi đêm về thì ông Tiễn cũng rần rợn thật sự. Chẳng may mà xuất hiện bóng ma nào đó trong nhà, có khi ông quỵ tim mà chết. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, ông quyết định biến ngôi nhà của cụ Lãm thành nơi chứa bạc cho mấy thằng cha nghiện đỏ đen. Mặc dù có thể bất tiện một chút, nhưng có hơi người thì cũng đỡ sợ. Đúng là việc làm của ông có hữu hiệu thật. Bọn nghiện đỏ đen kia được mời đến nhà chơi bạc cứ như trắm cỏ, hết đoàn này đến đoàn khác trải chiếu ngay giữa nhà cụ Lãm mà chơi. Ông Tiễn thì cũng sợ chính quyền xã, cho nên khi bọn đấy xuất hiện là ông nhanh chóng chốt cổng không để cho ai vào, và cũng đảm bảo yếu tố bí mật. Bọn nó thấy ông Tiễn cẩn thận như vậy, thằng nào thắng bạc cũng trích cho ông 50, 100 ngàn. Đâm ra khi đó tiền bạc ông Tiễn cũng sơm lắm. Thấy hốt bạc dễ dàng như thế, ông Tiễn xung phong luôn phần coi nhà của ông Tùng, mặc cho ông em có ngạc nhiên cỡ nào. Nhưng chẳng hiểu tại sao, gần đến 49 ngày của cụ, cái đám nghiện đỏ đen ấy cứ dần dần thưa thớt. Có hôm còn được một hai hội ngồi túm tụm với nhau, đến hôm nay thì chẳng còn móng nào. Thấy như vậy, ông Tiễn liền lóc cóc chạy sang nhà Tây Hữu, vốn là tên nghiện cờ bạc có tiếng, để hỏi xem sự tình thế nào, thì nhận được một cái lắc đầu ngoài ngoại: "Chúng tôi không có sàn nữa đâu, sàn đó sợ bỏ mẹ đi." Thấy thằng cha Hữu nói vậy thì ông Tiễn giật mình, rồi run run hỏi lại: "Có cái gì mà chú Hữu một đời ngang dọc phải sợ thế?" Tài Bính thấy ông Tiễn hỏi vậy thì cầm chén chè đánh ực một cái rồi trình bày: "Chẳng hiểu làm sao mà mấy hôm nay chúng tôi đánh bạc xong ra về buổi sáng sớm là gặp một lão ăn mày rách rưới, người nhỏ thó chẳng thấy mặt đâu, hỏi ăn xin chúng tôi. Chúng tôi thấy lão hồi thối bẩn thỉu quá, liền lấn đi chỗ khác. Nhưng mà trong nháy mắt đã thấy lão trước mặt rồi. Biết là mình gặp điều không bình thường nên chúng tôi cứ như vậy chạy hướng khác. Rồi cái tự dưng ngã gục xuống bên đường lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì trời sáng, và chẳng hiểu thấy đết nào lại nằm gục trên mộ của ông cụ nhà ông." Nghe đến đây thì ông Tiễn mới ngạc nhiên hỏi lại: "Thế sao hôm qua vẫn có người đến nhà tôi chơi bài?" Tây Hữu nhìn ông Tiễn cười cười: mấy thằng ấy bây giờ hả, đang sốt lên hừ hừ kia kìa. Ông có lòng thì sang thăm chúng nó đi. Bây giờ mà bố bảo cũng không có dám sang nhà ông đánh bạc nữa đâu." Vậy thôi, chú nghỉ ngơi đi, tôi về đây." Ông Tiễn nói lời từ biệt rồi ra về, nhưng trong lòng lúc này nặng trĩu sự lo âu. Đang hốt bạc thì chẳng hiểu người ăn mày kia ở đâu ra mà chẳng mất đi nguồn thu của ông. Bất chợt, tự dưng sống lưng của ông lạnh buốt, có chút sợ hãi. Ông lẩm bẩm: hay là bảo thằng Tùng sang trong gì, dù gì mình cũng ở đây nhiều rồi. Tuy nhiên, sau một hồi cân đo đong đếm, ông quyết định không gọi ông Tùng, vì kiểu gì cũng hỏi tại sao, không biết viện cái cớ gì có khi lại cười cho méo mặt. Đang suy nghĩ như thế thì chẳng biết lúc nào ông đã có mặt ở trước cổng nhà cụ Lãm. Nhìn cánh cổng thân quen mà ông cảm thấy lạnh lẽo quá. Mặc dù đang run sợ, nhưng ông tặc lưỡi cứ thế mà bước vào. Vào đến nhà, ông mở cánh cửa vừa khép hờ để qua nhà tay hữu ra, thì tự dưng xộc thẳng vào mũi ông là một mùi khăm khẩm hanh hách như mùi cụ Lãm còn sống bốc ra. Ông vội lấy tay bịt mũi lại, miệng cầu nhau: tiền sư, lại cái mùi ô quế ở đâu bay vào đây, ăn cho lắm vào rồi ỉa nhiều thối hết cả khu sống. Ông Tiễn đang lẩm bẩm chửi thì tự dưng đằng sau ông cảm thấy một luồng khí lạnh đang chuẩn bị động vào cơ thể. Ông quay ngoắt lại thì không thấy ai, chỉ thấy màn đêm yên tĩnh cùng với mấy cành cây ngoài vườn đang rung rinh thổi trước gió. Ông ngước mắt lên nhìn bàn thờ của cụ Lãm thì thấy nhang vòng đã hết lúc nào không hay. Ông vội lấy một vòng nhang khác để thay và đốt. Trong phút chốc, cái mùi khăm khẩm kia cũng đã biến mất, khiến cho tâm trạng của ông Tiễn cũng tốt lên phần nào. Tự dưng cơn buồn ngủ ập đến bất thình lình, ông vội đóng cửa cài then cẩn thận rồi leo lên giường làm một giấc. Tuy nhiên, đèn điện trong nhà cứ để như vậy không dám tắt, vì trong lòng ông vẫn đang ẩn một nỗi sợ vô hình nào đó. Trong cơn mộng mị giữa thực và hư, ông Tiễn đang nằm bất động thì đột nhiên cánh cửa phòng chính của căn nhà bật tung ra. Một làn khói trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện lan ra giữa nhà, làm cho ông ngột ngạt khó thở, vùng vẫy như muốn kêu cứu nhưng bất thành, vì như có một ai đó đang giữ chặt chân tay ông và bóp nghẹt cổ ông không cho ông giãy giụa. Cất tiếng nói thành lời mà miệng cứ ú a ú ớ. Ánh mắt lạc thần của ông đang cố gắng nhìn ra ngoài cửa để tìm người mà cứu. Nhưng trong phút chốc, từ đâu đó xuất hiện hai cái bóng một to một nhỏ cùng đám bóng áo trắng cứ lố nhà lố nhố đi phía sau mà cười hình hịch. Cái bóng to kia có cái cổ dài phải đến nửa mét, cái đầu thì dẹp dẹp, tai nó cầm cái roi sắt vung lên quật vào cái bóng nhỏ kia những đòn đau điếng. Cái bóng nhỏ hiện giờ đang bị quỳ ở giữa căn nhà, chỉ biết khóc lóc mà van xin: con lại ngại, con không biết người nằm trên giường là ai, con lại ngại. Này thì lại này, này thì không biết này. Mỗi lời nói vang lên như sấm của cái bóng to cổ dài kia là một lần quất roi xuống. Cái bóng nhỏ kia như bị tra tấn đến tột độ, rú lên những tiếng đau đớn. Còn đám áo trắng kia thì cứ như được dịp lại cười lên những tiếng hô hố thật sự rất đáng sợ. Cái bóng to cổ dài kia lại tiếp tục quát lên như sấm: thế con định khai ra không? Đứa nằm trên giường kia là ai? Tiếng vút lại vang lên, cây roi như chạm vào da thịt, khiến cho cái bóng nhỏ đang quỳ kia rú lên tiếng đau đớn đến cùng cực. Con không biết, con xin ngài. Ông Tiễn đang nằm bất động trên giường, mắt cứ cố gắng hé ra nhìn xuống dưới nền nhà, nhưng không tài nào nhìn rõ cái bóng nhỏ kia là của ai. Còn cái bóng to cổ dài, ông cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo, không rõ hình thù. Bên tai ông, những tiếng quát nạt, tiếng cười và tiếng kêu than nghe rõ mồn một, vô cùng ghê tai. Ông rất muốn lấy hai tay bịt tai lại, nhưng tay ông cứ cứng đờ không tài nào cử động được. Nước mắt ông bỗng dưng trào ra những dòng nóng hôi hổi. Được tầm khoảng 30 phút, những cảnh tượng kỳ dị vừa diễn ra ở căn nhà đột nhiên biến mất. Làn khói mù cũng theo những cái bóng mà thoát ra ngoài. Nhưng bên tai ông Tiễn, những tiếng ma mị vừa nãy vẫn còn đang vang vọng, làm cho mồ hôi của ông túa ra như tắm. Ông thấy cơ thể của mình tự dưng cũng nhẹ nhõm hơn, cứ thế mà vùng vậy. Và cuối cùng ông giật mình mở mắt thao láo, nhìn thẳng lên trần nhà và nhìn ra phía xung quanh. Điện lúc này vẫn còn sáng trưng, mùi hương trên bàn thờ của cụ Lãm vẫn tỏa ra đều đều. Cửa nhà thì vẫn đóng kín như bưng, không có dấu hiệu bị ai cậy mở. Thấy vậy, ông Tiễn tự dưng lẩm bẩm: thì ra là mơ. Đúng là thần hồn nát thần tính, sợ quá sinh ra ác mộng đây mà. Nhưng mà sao mơ lại có cảm giác chân thật thế nhỉ? Lúc này tự dưng ông cảm thấy cánh tay đau đau, thì mới giật mình hoảng hốt đưa lên xem. Ông không tin vào mắt mình khi hai cổ tay của mình xuất hiện những vết tím như ai đó bóp và ghì chặt, để lại những dấu ngón tay to tướng không giống với người thường. Quá mệt mỏi, ông Tiễn lại nằm xuống giường. Nhưng lần này ông không dám ngủ, chỉ sợ là khi ngủ thì đám ma quỷ kia lại đến rồi hành hạ ông như vừa nãy. Ông lẩm bẩm trong mồm: nhất định sáng hôm sau phải qua hỏi lão Đoành xem thế nào. Từ hôm ông cụ mất tới giờ, cứ có gì đó không ổn thì phải. Biết bao suy tư suy nghĩ khiến ông Tiễn đau đầu. Mắt ông cứ vậy mở thao láo nhìn lên trần nhà, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tự giải thích được. Đúng như suy nghĩ, sáng sớm hôm sau tầm khoảng hơn 6 giờ một chút, ông Tiễn đã có mặt ở nhà lão Đoành. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của ông Tiễn có vẻ không tốt, lão Đoành hỏi luôn: thế lại có việc gì về phần âm nhà ông phải không? Như gãi đúng chỗ ngứa, ông Tiễn trình bày luôn: chẳng biết thế nào thầy à, tôi cứ có cảm giác như thầy tôi bị bọn ma quỷ nó bắt, nó tra tấn, chứ chẳng phải làm quan gì đâu. Nghe ông Tiễn nói vậy, lão Đoành lấy tay ra lẩm nhẩm tính cái gì đó, rồi vuốt chùm râu dê ở cổ mà trả lời: ông hiểu lầm rồi, ông cụ nhà ông vẫn đang làm quan to ở dưới âm, cụ có quyền tra tấn người khác, chứ làm sao người khác tra tấn cụ. Tôi vừa hỏi các ngài thì các ngài bảo vậy. Thế đầu đuôi như thế nào mà ông bảo ông cụ nhà ông bị ma quỷ nó tra tấn? Thì hôm qua tôi nằm mơ thấy có một cái bóng to to, cổ dài dài, tra tấn một cái bóng nhỏ nhỏ mờ mờ ảo ảo, mà tôi cũng không nhìn rõ lắm. Nó cứ hỏi cái bóng nhỏ là có quan hệ gì với tôi hay không. Chưa nói dứt câu thì lão Đoành gạt phắt ngay: thôi thôi thôi, ông chưa già đã lẩm cẩm mà, rõ ràng là mơ. Mà ngay cả mơ ông cũng đâu có nhìn rõ cái bóng nhỏ đâu phải không? Thế ông định nói cái bóng nhỏ là bố ông, có đúng không? Dạ dạ, tôi định hỏi thầy như thế đó ạ. Lão Đoành khi đó mới trừng mắt: phải cái đầu ông ấy, cái bóng kia chỉ là một tội nhân trên dương thế xuống với âm phủ chịu kiếp đọa đây thôi. Cái bóng to là quan dưới âm, dẫn nó đi để xem liên quan tới ai thì còn hỏi tội đấy. Ông xem có làm việc gì gian ác không mà bị quan cõi âm người ta đến hỏi. Dạ dạ không, tôi chưa từng làm điều gì thất nhân thất đức cả. Mồ hôi của ông Tiễn lúc này bỗng dưng vã ra như tắm, khiến lão Đoành cũng phải bật cười rồi dặn dò: thôi, không làm điều ác như vậy là tốt rồi. Ông về nhà đi, còn mà cúng khấn cho ông cụ cẩn thận, để cụ còn phù hộ cho. 4 ngày nữa là 49 của ông cụ rồi, không có việc gì nữa đâu, cứ yên tâm nha. Về đi, tí khách xem bói người ta đến nhà tôi thì lại không có thời gian tiếp ông. Thế là ông tiễn lại lọ mọ bước chân ra về, mà lòng nặng nề biết bao sự lo âu. Mặc dù lão đành đã giải thích cho ông cũng khá là cặn kẽ, nhưng ông vẫn đang cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tuy nhiên, với bản tính có phần hơi nhút nhát, nên ông cũng không dám trình bày thêm với thầy Đoành, và thậm chí cũng chẳng dám nói những điều mà ông đang nghĩ với ai. Ông sợ nói ra người ta lại cười vào mặt ông, nhất là ông Tùng. Mặc dù là em, nhưng đôi khi vẫn có ý coi thường anh. Đang nặng trĩu những suy tư thì ông đưa tay lên tính toán cái gì đó, rồi lẩm bẩm trong miệng: có khi là tối nay phải họp gia đình để lấy ý kiến, để coi mấy đứa xem tổ chức 49 ngày cho thầy như thế nào. Để sát ngày quá, có khi chuẩn bị chẳng kịp. Đúng như dự tính, tối hôm đó, ông Tiễn đã tổ chức một cuộc họp gia đình để chuẩn bị cho 49 ngày của cụ Lãm. Mấy bà con gái với mấy ông con rể thì cứ ù ù cạc cạc, mặc cho hai ông anh thích nói gì thì nói. May mà được cái ông Tùng cũng tháo vát, chỉ đạo đâu ra đấy, phân công mọi người từng công việc cụ thể, nên cuộc họp diễn ra chỉ hơn tiếng đồng hồ thì ai về nhà đấy. Riêng ông Tùng hôm nay nhận ở lại nhà cụ Lãm. Ông Tiễn được về nhà nên mừng ra mặt: chú đúng là em tốt, anh cũng hơi nhớ chị và các cháu. Ngày khác anh lại trông thầy chú. Cảm ơn nha. Ông Tùng biểu môi: thôi, tôi biết hết rồi. Mấy thằng đánh bạc sợ mà nên không đến đây nữa chứ gì. Bác cứ về đi, còn mấy ngày nữa là 49 ngày thầy, xong rồi thì cũng giải tán. Dứt câu nói của ông Tùng thì mấy ông bà cũng chào tạm biệt rồi đều nhau ra về. Vì đều cùng là người An Bình nên đi về cũng không xa lắm, nhất là đi xe máy thì tầm khoảng 2-3 phút là có mặt ở nhà. Xa nhất có lẽ là nhà bà Vân, ông Nhật ở tận cuối làng. Hơn nữa, vợ chồng ông bà vẫn chưa có xe máy nên phải đèo nhau bằng xe đạp. Trên con đường về nhà, ông bà Nhật Vân phải đi qua một cái cầu bắc trên con sông nhỏ để đến làng. Hơn nữa, đoạn đường đó có chút vắng vẻ nên bà Vân tỏ ra sợ sệt. Đi qua cầu, ông đạp xe nhanh lên nha. Nghe nói cái con khỉ ấy hơi tí là thần hồn nát thần tính. Cứ sống tử tế vào thì không có cái gì đâu mà sợ. Ông Nhật vừa dứt lời thì con xe của hai vợ chồng ông bà cũng đã cách chân cầu khoảng 10 mét rồi. Chẳng hiểu cái kiểu gì hôm nay, mặc dù trăng sáng nhưng mà cứ có cảm giác nó ghê ghê đến kỳ lạ, khiến cho ông Nhật cũng có chút rờn rợn, cố gắng đạp xe qua cái đoạn đấy. Bà Vân thấy chồng im lặng thì dục: nhanh lên xem nào, đạp gì mà y ạch thế. Ông Nhật thấy vợ dục nên dùng hết sức hai bàn chân để đạp, nhưng chẳng hiểu cái kiểu gì, chân ông như tê cứng, không tài nào đạp được. Ông phải cố gắng lắm mới đạp được vòng, nhưng chân cầu hơi dốc nên xe ông không tài nào qua được. Khi đó ông Nhật mới bực tức nói vợ: tiền sư tổ bố ăn cho lắm vào rồi, bây giờ khổ thằng này không xuống xe mà đẩy thì có cái cục mà qua ấy. Ông Nhật vừa dứt lời thì từ đâu đó xuất hiện một cơn gió cuốn theo cát và lá cây thổi thốc vào người ông, khiến ông phải nhắm mắt lại. Đồng thời khi đó, tự dừng xe ông đổ kềnh ra giữa đường. Phải một lúc sau, khi cơn gió ngừng thổi thì ông Nhật mới có thể mở mắt ra. Nhưng chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến che mặt trăng, khiến cho bầu trời đen kình kịch. Ông quay ra hỏi vợ: mình ơi, mình đâu rồi? Có bị làm sao không? Đáp lại ông Nhật là một màn đêm yên tĩnh. Và khi ông đưa tay sờ sờ vào cái hình thù đen đen to to mà ông ngỡ là vợ mình, thì ông giật phắt người. Cái thứ mà ông sờ vào là đá, chứ không phải người. ông cố gắng sờ xung quanh thì vẫn cho kết quả là một hòn đá tảng. Tự dưng ông thốt lên: có lẽ nào nãy giờ mình chở đá, thế bà ấy đâu rồi? Ông vừa dứt lời thì ở dưới dòng sông bỗng nhiên có tiếng bì bõm như có người lội sông. Ông hốt hoảng chạy lại xem có việc gì, thì hỡi ôi, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng bị mây đen che mất hắt lại, ông nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, to như con gấu, đang lôi sền sệt một cái thân ảnh khác. Mà nhìn kỹ lại, đó chính là bà Vân. Ông Nhật toan hét lên kêu cứu thì tự dưng chân tay của ông cứng đờ, cổ họng như có cục gì đó chặn ở giữa, không tài nào thốt nên thành lời. Cái thân ảnh cao lớn kia, nó quay phắt lại hướng ông Nhật, nở nụ cười quỷ dị, để lộ ra hàm răng nhọn trắng hiu hiu, tỏ vẻ vô cùng khoái chí. Tài nó không ngừng cầm đầu của bà Vân mà dúi xuống nước rồi nhấc lên. Bà Vân lúc này khó thở, cố gắng kêu lên, nhưng miệng cứ ú a ú ớ, tay quờ quạng, không thể nào thoát ra được. Trên bờ là những cái bóng trắng lố nhà lố nhố, trông thấy cảnh đó mà cười sằng sặc, tạo nên những âm thanh cực kỳ ma mị. Ông Nhật trông thấy vợ bị hành hạ như vậy thì cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, người ông càng đông cứng lại, không cử động được. Còn bà Vân ở dưới sông, trong phút chốc cũng đã cứng đờ, rồi nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Cái thân ảnh to lớn kia, sau khi dúi chết bà Vân xong, tự dưng cười lên điên dại. Mây đen từ đâu kín cả bầu trời, sấm sét chát chúa, bắt đầu mưa như trút nước. Những dây sét ngang dọc bầu trời cứ mấy phút lại sáng lên một lần, làm cho khung cảnh có đoạn đường vắng hiện lên vô cùng đáng sợ. Dưới lòng sông là một cái xác đang dập dềnh úp mặt xuống dòng nước. Trên bờ có một thân người nằm sóng xoài ra đường bất động. Xen với đó là những tiếng khóc, tiếng cười nghe vô cùng âm u, não nề, như từ một cõi khác vọng về, không phải cõi của con người. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, mấy bà hàng xén đi chợ sớm. Vừa đến chân cầu thì thất kinh khi thấy ông Nhật xe một nơi, người một nơi đang nằm ở vệ đường. Một bà to như hộ pháp mới dừng xe lại, đưa tay lên mũi, thấy vẫn còn thở, liền vỗ vỗ vào người ông Nhật. Bác Nhật ơi, dậy, dậy, sao giường có nhà có không nằm ngủ, lại ra ngoài đường thế này hả? Vợ nó đuổi ra khỏi nhà phải không? Bà béo vừa dứt lời thì một bà gầy trong số đó chỉ xuống dòng nước mà thét lên thất kinh: Xác người kia. Thế là cả bọn mặc cho ông Nhật đang nằm chỏng queo ở bên đường để ra phía bờ sông, thì hỡi ôi, một cái xác nổi lềnh phềnh úp mặt xuống nước, cái áo hoa màu đỏ chon chót đang dập dềnh theo những sóng nước lăn tăn. Lúc này con mụ béo mới phát huy được âm lực, hô vang cả trời: Bà con ơi, bà con ơi, ra cứu nhanh lên, có người đuối nước, cứu nhanh lên. Bố tiền sư nhà đó chẳng biết nó ăn cái gì mà công lực âm thanh của nó to thế. Được một lúc thì cả làng đã ra bu như ruồi, đứng đầy ở bờ sông mà chỉ trỏ trỏ. Chẳng nói chẳng rằng gì, mấy thằng thanh niên to khỏe cởi phát áo ra nhảy xuống nước vớt cái xác đang dập dềnh kia. Còn mấy lão trung trung tuổi lấy cái xe máy đèo ông Nhật lên trạm xá. Lúc này đám ông Tiễn, ông Tùng cũng có mặt. Cái xác vừa đặt xuống lề đường lật ngửa ra thì hai ông rống lên: Ôi trời ơi, Vân ơi là Vân, sao em lại ra cái nông nỗi này hả Vân? Sao lại em nỡ lòng bỏ các anh đi thế này hả Vân? Cái xác của bà Vân vốn mở màng, này thêm để nhúng nước qua một đêm, tự dưng trương phình to bất thường, làm cho cái áo hoa căng cứng như muốn rách ra. Đột nhiên người của bà giật giật bất thường mấy cái, từ trong thất khiếu bắt đầu chảy ra những dòng máu, và với nước sông cứ nhờ nhờ như máu cá, khiến cho ông Tùng Tiễn đang khóc to như thế cũng phải giật mình lùi lại mấy bước. Người dân làng An Bình, nhiều người trông thấy cảnh đó thì không khỏi hãi hùng, lợm giọng chạy ra chỗ khác nôn thóc nôn tháo như ăn phải đồ thiêu. Tự dưng lúc này một cái mùi tử khí bốc lên nồng nặc như kiểu xác chết lâu ngày, khiến ai cũng phải nhanh tay bịt mũi. Thấy vậy thì ông Tiễn run run nói: Có gì thì nhờ mấy chú thanh niên đưa cậu ấy về nhà giúp tôi, chứ để ở ngoài như này ẻ bất tiện lắm. Có gì gửi mấy chú ít đồng uống nước. Mấy tài thanh niên vừa kiêng cái xác ở dưới nước lên còn cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ cái xác tự dưng bốc mùi hôi thối thì có vẻ như ngại ngùng không muốn khiêng. Tuy nhiên có đám nghiện ở đấy nghe thấy mùi tiền thì xung phong ngay: Được rồi, chúng tôi khiêng. Bố tiền sư, mùi nặng thế này á thì phải trả nhiều tiền đấy nhá. Nói rồi chúng nó thầy nhau khiêng cái xác đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy của bà Vân về nhà. Ông Tùng khi đó cũng chạy đi đặt cái quan tài đem về nhà bà Vân luôn thể. Khi cái xác về đến sân thì người ta bảo bà Vân chết đường chết chợ, chết sông chết suối thì nên để xác của bà ở ngoài. Thế là mấy thằng nghiện chẳng thằng nào bảo thằng nào đặt luôn cái xác của bà Vân xuống cái chiếu cói mà người ta để sẵn ở sân, rồi chạy ra cái vòi nước mà nôn thóc nôn tháo. Có lẽ giờ này chúng nó đưa cái xác bà Vân cũng khó chịu lắm, nhưng mà thời buổi thóc cao gạo kém, cần tiền để hút chích nên đành cắn răng chịu đựng. Nôn xong xuôi, bốn thằng chúng nó đứng trước mặt ông Tùng mè nheo: Này ông kia, xác thì cũng đã khiêng về rồi, cho bọn này xin mấy đồng uống nước đi chứ. Lúc này nhà bà Vân đã náo nhiệt hẳn lên với tiếng khóc của mấy đứa con bà cùng tiếng nói bàn tán ồn ào của đám họ hàng láng giềng như đàn ông vỡ tổ, làm cho ông Tiễn lúc này sốt ruột lắm, vì ông cũng chẳng biết làm thủ tục ma chay cho em gái mình như thế nào, cần cái nào trước cái nào sau, nên ông đang đứng ngẩn tò te một góc. Thấy mấy thằng nghiện hỏi thì ông giật mình như kiểu vừa dẫm vào gai. Tiền à, hay để ma chay cho cô Vân xong rồi tính toán sao? Bọn nghiện nghe thấy thì chung mũi chửi: Ông có muốn bọn này cho một trận không? Hả? Khiêng cái xác bốc mùi khắp làng khắp xóm mà ông bảo để sao? Tiền sư, nói tóm lại, chúng tôi lấy 500.000. Nhanh, đưa cho bọn này còn về. Ông Tiễn nhìn cái bộ dạng hung dữ của bọn nghiện thì có vẻ chùng bước, không dám mặc cả nữa, mà rút trong túi lấy ra 5 tờ 100.000 đưa cho chúng nó. Ngày đó 500.000 mua được hơn chỉ vàng nên số tiền đó được coi là lớn lắm. Nhưng ông cũng phải cắn răng đưa tiền cho mấy thằng nghiện. Chúng nó nhận được tiền thì mặt tươi như hoa, kéo nhau ra về. Được một lúc sau thì ông Tùng cũng cùng với cái xích lô chở quan tài về, làm ông Tiễn mừng ra mặt. Dù gì trong mọi cái thì ông Tùng cũng được coi là người tháo vát hơn ông. Lão Vạn làm nghề liệm xác chết khi đó cũng có mặt, nhìn thấy cái xác trương phình của bà Vân, lão cũng ghê ghê, nhưng mà đã gắn bó với nghề được hơn 20 năm, nên sau những phút có vẻ chột dạ đó, lão cũng dần lấy lại bình tĩnh, tẩm liệm xác cho bà Vân đàng hoàng, rồi đóng cái nắp quan tài vào cho xác chết đỡ bay mùi. Mặc dù ai cũng có thắc mắc tại sao xác chết của bà chỉ mới chết mà lại có mùi nặng thế, nhưng không ai dám nói ra, vì lúc này dù gì cũng đang là tan gia bối rối, lời nói ra nói vào nhiều không có hay. Thế là đám ma của bà Vân diễn ra trong ngày hôm ấy. Theo lời khuyên của lão Đoàn thì nên làm ma rồi đưa luôn, không nên để lại trong nhà lâu, e rằng bà Vân chết như thế thì có điềm chẳng lành. Đầu óc của ông Tiễn bây giờ cứ mụ mị cả đi. Người ta nói như thế nào thì nghe như thế đấy. Tiếng kèn tiếng trống cùng tiếng khóc đám ma lại vang lên ồn ào cả một góc trời làng An Bình, đặc biệt là tiếng khóc của bà Hồng. Bình thường chị em sống với nhau cũng chẳng ra chó gì, thế mà khi chị chết rồi lại cứ ông ổng. Ôi trời ơi là trời, sao trời nỡ lòng nào lại bắt chị của tôi đi như thế này á. Chị Vân tốt của em ơi, từ rày vắng chị, em biết phải sống làm sao đây. Mấy người hàng xóm nhìn đám ma bà Vân mà lắc đầu cao ngán. Chẳng biết cái nhà này ăn ở thế nào mà bố chết chưa đến 49 ngày thì lại đến lượt con rồi. Có khi động mồ động mã cũng nên. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Có khi là trùng. À mà thôi, coi như tôi chưa nói gì nha. Khỏi họ hàng nhà bà Vân lại sang phá cho tôi vỡ mồm. Mặc dù con mụ đấy không nói ra, nhưng mà mọi người thừa hiểu là nó định nói cái gì, nên cũng không hỏi cặn kẽ nữa. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì chẳng hiểu ông Nhật từ đâu chạy sòng sọc về, mặt mũi thì hốc hác, ánh mắt lạnh lùng vô hồn, nhìn mọi người vằn lên những tia đỏ vô cùng đáng sợ. Khi ông ta đi qua thì mọi người còn lờ mờ cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương. Những bước chân không phát ra tiếng động, như không phải do ông ta bước. Nó cứ chậm chậm, lặng lẽ, làm cho mấy ông thợ kèn thợ trống đang thổi, đang đánh bỗng dưng ngừng lại. Thời gian khi đó cảm giác như ngừng trôi. Khi mọi người không hiểu ông Nhật đang làm gì thì ông lao vào bàn hương án mà xô đẩy mọi thứ tung tóe. Đến cả bức ảnh thờ của bà Vân cũng bị ông xô xuống đất rơi choang một cái. Nhận thấy tình hình có vẻ như không bình thường thì ông Tùng khi đó mới lên tiếng gọi. Nhanh nhanh nhanh, mọi người giúp tôi giữ chú ấy lại, chú ấy bị gã kích rồi. Thế là mấy thanh niên to khỏe trong đám ma khi đó lao vào mà giữ ông Nhật. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mặc dù ông Nhật thuộc dạng thân thể gầy gò, bình thường còn hay bị bà Vân bắt nạt không dám chống cự, hôm nay lại có một sức mạnh phi thường, làm cho bọn thanh niên kia cứ bám vào người ông là ông hất ngã dúi dụi. Thằng nào thằng đấy mặt đỏ tía tai như gất, lùi về thủ thế. Thấy vậy thì ông Tiễn mới giục lão Đoành. Thầy xem có phép gì quá giải đi, tôi e rằng chú ấy không phải là con người bình thường rồi. Lão Đoành nãy giờ vẫn bình tĩnh lắm, ngồi cầm chén trà đánh ực một cái, rồi đứng phắt dậy chỉ vào mặt của ông Nhật mà quát. Nhà người to gan, từ đâu đến đây mà dám làm càn hả? Mày là người cõi âm, nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại đến đây? Ông Nhật khi đó mới hướng mặt vào lão Đoành, rồi nhìn lão với ánh mắt đỏ rực, trả lời lão bằng cái giọng ồm ồm vang vang như từ đâu vọng về, mà không phải giọng của ông Nhật thường ngày. Tao còn giết cả nhà chúng mày, tao còn giết cả nhà chúng mày. Lão Đoành lúc này mới lấy trong túi ra lá bùa màu vàng, rồi đưa lên trước mặt đọc thần chú, trông có vẻ khá thần bí. Ông Nhật chưa kịp phản ứng, lão Đoành nhanh tay cầm lá bùa dán vào mặt ông ta, khiến cho ông ta rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Khi đó lão Đoành mới hô: Tiếp tục đưa ông ta đi trạm xá ngay, do thân thể nhiễm âm khí nặng nên bị vong nó nhập thôi. Mấy thằng thanh niên thấy ông Nhật gục xuống dưới đất thì theo lời lão Đoành, nhanh chân nhanh tay khiêng luôn ông ta lên trạm xá để y sĩ người ta chăm sóc. Cả đám ma khi ấy được một phen khiếp vía. Nhưng sau khi đám thanh niên kia đưa ông Nhật đi thì tiếng kèn tiếng trống lại được tiếp tục vang lên inh ỏi. Đám ma diễn ra đến tầm khoảng 3 giờ chiều thì người ta bắt đầu đem quan tài của bà Vân đi chôn cất. Lần này cái quan tài lại nặng giống như lần trước, phải nhờ đến lão Đoành thì quan tài mới có thể đem đi chôn được. Sau đám ma bà Vân, ông Tiễn, ông Tùng đã bắt đầu lờ mờ nhận ra có cái gì đó không ổn, nhưng vẫn chưa dám nói ra. Còn về phần ông Nhật chồng bà Vân thì sau cái đợt ấy chính thức chuyển sang điên điên dại dại, cứ như là người mất hồn, đi khắp các bệnh viện từ huyện, tỉnh, rồi đến cả trên Hà Nội. Họ đều lắc đầu ngoài ngoại vì không thể cứu chữa được. Bên nhà ông Nhật có mỗi ông và bố mẹ già, nên mọi chi phí khám chỗ này chỗ nọ đều do ông Tiễn, ông Tùng lo hết. Có người nói ông Nhật đến bệnh viện tâm thần để người ta xem bệnh cho, nhưng cứ nghĩ đến khoản chi phí ăn ở, chữa bệnh ở đó thì hai ông có chút rụt rè. Khổ bây giờ là mấy đứa con vợ chồng ông bà Nhật. Chúng nó đang tuổi ăn, tuổi chơi. Bố mẹ như vậy thì đành phải bươn chải với đời sớm mà thôi. Sau cái chết của em gái, lại đến lượt ông Tùng gặp sự lạ. Mặc dù nhà ông được cụ Lãm chia cho số tài sản không phải là nhỏ sau khi lấy vợ, nhưng tính ông lọ mọ, thích nghề sông nước nên hay đi đêm về hôm để bắt cá, tôm, cua, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Ông cũng coi đó là thú vui tao nhã giữa cuộc sống xô bồ. Sau khi lo xong đám ma cho em gái và 49 ngày của bố xong xuôi, buổi tối ngày hôm ấy, thấy trời trong xanh gió mát, trăng sáng vằng vặc, ông lại giữ thói quen hàng ngày ra bãi sông để đặt đó, đặt lờ đến tận gần 12 giờ đêm mới về. Bãi sông tĩnh mịch, ít người qua lại, dưới ánh trăng sáng vàng vọt càng tô thêm những nét yên bình của làng quê. Nhìn thấy giỏ cá, tôm, cua đầy ú ụ, ông mừng lắm, miệng lẩm bẩm: chỗ này mà cho bù nó đem ra chợ bán có mà ối tiền. Đúng là chẳng ở đâu sướng bằng ở quê. Tôm ngon, cá ngon, canh cua đồng thì chỉ có thể là nhất. Đang vui mừng với chiến tích thì bên tai của ông bắt đầu văng vẳng tiếng gọi: Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng ơi. Tiếng gọi nghe như ở xa, nhưng mà để ý kỹ thì nó gần lắm, nhưng do âm lượng hơi nhỏ nên mới cảm nhận như vậy. Ông giật mình quay lại. Dưới bãi bồi vừa nãy, ông còn ở đó nhất lờ, thì thấy một bóng hình đang đứng vẫy vẫy, khiến ông giật thót mình vì chẳng hiểu đó là ai nữa. Ông phân vân có nên cất tiếng trả lời hay không, thì cái bóng kia tiếp tục gọi: Tùng ơi, chờ tao về với. Ở đây lạnh lắm Tùng ơi. Lần này tiếng gọi rõ hơn, nhưng nó có một cái gì đó cứ âm u, lạnh lẽo, xoáy sâu vào trong màng nhĩ của ông, khiến cho ông bất giác lạnh buốt sống lưng. Lông ở hai cánh tay bỗng dưng dựng đứng cả lên như lông nhím. Biết là gặp cái thứ gì đó bất thường nên ông không trả lời, cứ thế mà rảo bước về hướng làng. Tiếng gọi vẫn văng vẳng đằng sau, nhưng ông giả vờ không nghe thấy. Khi chuẩn bị đến gốc đa đầu làng, cách độ khoảng 20-30 mét gì đấy, dưới ánh trăng vàng vọt, một thân hình đậm đậm đang đứng sẵn ở đó, khiến cho tim ông lúc này đập thình thịch liên hồi. Chân ông khựng lại phân vân có nên bước tiếp hay không. Bỗng từ đâu có một cơn gió thổi thốc vào người ông, khiến cho toàn thân tê cứng, rung lên bần bật. Những cát lá cuộn thành những vòng tròn theo cơn gió mà thổi vào ông, làm cho mắt ông phản xạ tự nhiên nhắm nghiền lại để tránh bụi bẩn. Khi cơn gió dứt thì ông từ từ mở mắt ra. Hỡi ôi, đứng trước mặt ông lúc này không ai khác, đó chính là thân ảnh của cụ Lãm gầy gò, ốm yếu và thân xác đẩy đà của bà Vân. Miệng ông Tùng lắp bắp: Bố, Vân, sao lại ở đây? Hai cái thân ảnh kia nghe thấy ông Tùng hỏi vậy thì tự dưng cười lên những tiếng man dại, khiến cho tim ông như bị rụng cuốn, định vứt tất cả mọi thứ, co giò ba chân bốn cẳng lên mà chạy. Nhưng như có một sức mạnh nào đó níu giữ lấy chân của ông không cho cử động, miệng thì ú a ú ớ chẳng nói nên lời. Rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một làn sương khói trông vô cùng quỷ dị, và kèm theo đó là xuất hiện một thân ảnh cao to, mình người đầu rắn, trên mình mặc áo giáp như tướng quân thời xưa, Ánh mắt của nó đỏ rực như hai hòn than, nhìn vào ông Tùng rồi cười lên trong sự thích thú. Các người giỏi lắm, bây giờ lại thêm một người nữa. Ngoan thì không bị đòn rồi, còn không nghe lời ta thì các người mà liệu hồn đó. Các người giỏi lắm, giỏi. Ở nhà ông Tiễn, lúc này ông đã ngủ ngon lành và chìm vào trong giấc mơ. Nhưng đó lại là một cơn ác mộng. Ông thấy ông Tùng bị bố và em gái đang áp giải ở dưới gốc đa. Rồi chẳng hiểu từ trên những cành cao, một sợi dây thừng đã buộc sẵn vòng cổ cứ từ từ hạ xuống cho đến cổ của ông Tùng thì nó dừng lại. Lúc này, cụ Lãm và bà Vân cho cái đầu của ông Tùng vào dây. Ông Tùng khi đó cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Sợi dây cứ thế từ từ kéo lên, và cuối cùng, sau một hồi giãy giụa trước tiếng cười man dại của bố và em gái, toàn thân ông Tùng đã thẳng đơ, mặt đất bắt đầu chuyển sang tím ngắt. Ông Tiễn thấy vậy thì gào to: "Tùng ơi, Tùng ơi Tùng, đừng chết." Đang chìm trong cơn ác mộng thì ông Tiễn bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. "Dậy, dậy, mình ơi, nằm mơ cái gì mà khiếp thế hả? Dậy đi, dậy." Nghe thấy tiếng gọi của vợ mình, giúp ông Tiễn được kéo trở về với hiện tại. Mắt ông tự dưng mở thao láo, rồi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, miệng thều thào: "Ôi trời ơi, tôi nằm mơ thấy ác mộng mình à, sợ quá." Thấy vẻ mặt của chồng toát ra sự sợ hãi, thì bà Tình mới rón rén hỏi: "Thế mình mơ thấy cái gì á hả? Hay là mình nằm mơ thấy ma quỷ?" "Em nằm mơ thấy ma quỷ suốt, còn sao đâu. Ôi trời ơi, mộng mị đó mà, ban ngày nghĩ nhiều quá thì nằm mơ thôi." Mặt ông Tiễn lúc này vẫn còn thất thần trả lời vợ: Tôi nằm mơ thấy ác mộng. Bố và cái Vân treo cổ chú Tùng ở gốc cây đa đầu làng đấy." "Ôi trời ơi, chuyện này á không có đùa được đâu nha. Bố với cô Vân chết rồi thì làm sao mà treo cổ chú Tùng được?" "Thì thế mới là ác mộng. Mà từ cái ngày bố mất ấy, tôi cứ có cảm giác sao sao, nó không an toàn. Có phải do mấy anh em á quay giường theo lời Lão Đoành để cho bố chết không? Việc này nói ra ngoài thì có khác gì tội giết người đâu. Mai tôi phải sang nhà Lão Đoành để hỏi cho ra lẽ mới được." Bà Tình nghe thấy chồng nói vậy thì đưa tay lên miệng ra dấu nói nhỏ: "Thì chuyện này cũng đã qua rồi, ông cứ bồ bồ cái mồm, các con nó nghe thấy thì không có hay. Thôi bây giờ ngủ đi, mai sang gặp Lão Đoành cũng được." Nói rồi bà Tình mặc chồng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn ông Tiễn tự dưng thao thức, ông đi ra ngoài gian nhà khách lấy cái điếu cày rồi bắt đầu bắn liên sòng sọc, nghe thật là não nề. Bất giác bên tai ông nghe thấy tiếng văng vẳng lời mẹ ru con: "Cái cò là cái cò ca, bắt về làm thịt lấy ra ba phần, miếng lạc thời để phần chồng, miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con." Tiếng hát ru làm cho ông cảm thấy gai gai sống lưng, nên định bụng sẽ hút thuốc lào xong là đi luôn vào trong buồng ngủ, chứ không dám ngồi ở đó mà than ngắn thở dài nữa, vì bản thân ông cũng vốn là người nhát gan. Nhưng vừa định bước chân vào buồng ngủ thì từ đằng xa ông nghe thấy tiếng chậu, tiếng xô gõ liên hồi, kèm theo đó là tiếng văng vẳng: "Cháy rồi, chữa cháy bà con ơi, cháy rồi, dập lửa nhanh lên bà con ơi." Nghe đến từ cháy, Tự dưng ông giật nảy mình chạy ra ngoài đường xem tình hình thế nào. Ra đến ngoài đường thì ông thấy mọi người đang lố nhà lố nhố, cầm xô cầm chậu chạy về hướng đám cháy đang đỏ rực một góc trời. Trông thấy cảnh đó thì ông cũng chạy theo để xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi thì ông không khỏi thất kinh khi đám cháy đó chính là nhà của lão Đoành thầy cúng. Lúc này ông Tiễn mới hồ to: "Mọi người nhanh nhanh, nhanh nhanh lên đi để cứu thầy Đoành. Ôi trời ơi, không có thầy thì làng mình có mà chết. Nhanh lên nào, thấy cháy lâu chưa? Mà có thấy thầy Đoành đâu không hả các bác?" Mấy người đang hì hục, tự dưng nghe thằng cha bên cạnh hỏi liên hồi mà không cùng với mọi người dập đám cháy thì kệ mẹ lão, thích hỏi gì thì hỏi. May mà có con mụ gầy gầy với ánh lửa bập bùng nhận ra ông Tiễn liền bảo: "Ôi trời ơi, bác Tiễn đó hả? Cháy lâu rồi. Mai mà có lão hoàng sát vách nhà thầy đi tiểu tiện, thấy cháy mới hồ quán được một lúc đấy. Nhưng mà nãy giờ chẳng thấy thầy đâu. Thôi đi chữa cháy cái đã, hỏi sao bác nhé." Thế là cả đoàn người chẳng ai bảo ai, cứ hì hục lấy nước mà dội vào đám cháy. Nhưng có vẻ như nhà lão Đoành làm bằng gỗ nên nó bắt lửa cũng nhanh. Khi mọi người phát hiện ra thì đám cháy đã lớn lắm rồi. Lúc đầu chữa cháy chỉ có mấy chục người, dần dần cả làng ra luôn. Nhưng mãi đến gần sáng thì đám cháy mới được dập tắt. Người nào người nấy mặt mũi hốc hác đen nhẻm, lắc đầu ngao ngán. Nhưng cái quan trọng hiện tại, lão Đoành vẫn chưa tìm thấy đâu. Khi đó lão Bính Gù mới lên tiếng: "Có khi thầy ngủ say quá nên khi cháy to như vậy thầy không có biết mà chạy ra. Nói đến cháy nhà, cháy cả điện của thầy nữa. Ở cái làng này bao nhiêu người còn phải nhờ cái điện thầy. Vậy mà cớ nào lại ra nông nổi đây?" Lão Bính vừa nói vừa tỏ ra chua xót, như kiểu tiếc thương cho một thứ gì quý giá lắm, khiến cho mọi người ai cũng lắc đầu ngoài ngoại. Mọi người đang hướng ánh mắt nhìn lão Bính thì từ trong đám tàn tro có tiếng gọi của một người thanh niên: "Các bác ơi, các bác, tìm thấy xác của thầy rồi, nhanh lên, ở chỗ này này." Nghe thấy thế thì mọi người lũ lượt đi về hướng của nó. Dẫn đầu không ai khác chính là ông Tiễn. Mặc dù thường ngày nhát gan nhưng vì hay nhờ vả lão Đoành chuyện tâm linh nên hôm nay tự dưng ông hăng hái lắm. Nhưng khi vừa đến chỗ thằng thanh niên kia thì ông cùng với đám người ở đó được một phen thất kinh. Trước mặt ông và mọi người là một cái xác đen sì, nhỏ thó, không rõ hình thù. Mọi người ngập ngừng cứ đứng yên như trời trồng. Thì lão Vạn làm nghề liệm xác trong làng chẳng hiểu từ đâu đi tới bên cái xác đen kia. Lão mới lật lật chỗ này chỗ kia để xem xét cái gì đó tỉ mẩn lắm. Bỗng dưng lão mới lên tiếng nói với dân làng: "Thưa bà con, mặc dù cháy đen xì thế kia không nhận rõ ra được xác của ai, nhưng căn cứ vào cái vòng bạc mà thầy đeo ở cổ tay, tôi xác nhận đây chính là xác của thầy Đoành. Như vậy đám cháy đã trực tiếp gây ra cái chết cho thầy. Nguyên nhân như thế nào thì còn phải có cơ quan công an người ta về điều tra, nên mọi người cứ giữ nguyên hiện trường." Khi mọi người đang gật gù khen lão Vạn nói chí lý thì chẳng hiểu từ đâu có một bà hớt ha hớt hải đứng trước mặt ông Tiễn mà nói không ra hơi: "Ôi trời ơi, bác Tiễn ơi, bác Tùng em trai bác treo cổ ở cây đa đầu làng kia kìa." Lời người đàn bà kia vừa dứt khiến cho ông Tiễn cùng tất cả mọi người bủng rủng cả chân tay, vì chỉ trong vòng có một ngày thôi, làng An Bình lại có đến hai cái xác chết. Hơn nữa, người ta nghe thấy ông Tùng treo cổ thì không khỏi bất ngờ, vì bình thường ông Tùng nhà cửa đàng hoàng, có của ăn của để, con cái khôn lớn thì làm gì mà bí bách đến nỗi đi tự tử. Ông Tiễn khi nghe người kia báo tin thì bắt đầu lờ mờ nhận ra có cái gì đó không ổn, vì ông Tùng chết trong tư thế treo cổ trùng với giấc mơ tối qua của ông. Khi đó Mặc dù méo máu khóc thương người em trai xấu số, nhưng ông cố gắng chạy như bay ra hướng cây đa của làng. Vừa đến đó, ông đã thấy có mấy người đứng sẵn ở đấy rồi. Và trên thân cây đa cổ thụ có một sợi dây thừng thòng xuống treo một xác người. Được một lúc sau, cây đa chật kín người. Họ không khỏi giật mình hoảng hốt trước cái thân xác bị treo cổ lủng lẳng của ông Tùng. Khuôn mặt của ông lúc này tím ngắt, còn người như muốn lòi ra khỏi tròng, môi thâm sì, cái đầu thì cụp xuống. Trong đám bắt đầu xuất hiện những tiếng khóc lóc thảm thiết, than trời trách đất của vợ con ông Tùng. Bà Hồng cùng với bà Nga là hai em gái, lúc này cũng đến khóc bù lu bù loa, nghe như dàn đồng ca mùa hạ. Có lẽ vì đã chứng kiến thảm cảnh này trong cơn ác mộng, nên ông Tiễn có vẻ bình tĩnh hơn. Nhờ mấy chú thanh niên lên cây đà hạ xác của chú Tùng xuống giúp gia đình chúng tôi với. Có gì chúng tôi hậu tạ sao à? Được cái mấy thằng thanh niên cũng thuộc dạng nhanh nhẹn, chỉ trong một chốc, một lát là họ lên được cây và cuối cùng cũng đưa được xác của ông Tùng xuống đất. Trong ngày hôm đó, làng An Bình cứ như cái chợ vỡ. Đoàn công tác của cơ quan công an cứ ra ra vào vào khám xét hai cái tử thi. Vì hai cái tử thi chết khá rõ ràng nên họ cũng không phải mất công khám nghiệm nhiều mà đưa luôn ra kết luận cái xác chết cháy là của lão Đoành, nguyên nhân do nhà thường xuyên sử dụng nến và các loại vật dụng dễ gây cháy. Còn cái xác treo cổ của ông Tùng là do tự tử vì không có sự tác động của yếu tố ngoại lực. Mặc dù kết luận là như vậy, nhưng thực tâm người dân làng An Bình vẫn còn khá mơ hồ về nguyên nhân hai cái chết đó. Riêng ông Tiễn thì đã nhận ra điều gì đó bất ổn trong cái chết của người em trai, nhưng hiện tại ông vẫn giữ trong lòng, chưa dám nói ra với mọi người. Điều đau xót nhất đối với ông là trong vòng chưa đầy 3 tháng, gia đình nhà ông đã mất đi 3 mạng người và một người đang điên điên dại dại là ông Nhật, em rể của ông. Trong ngày hôm đấy, tiếng kèn, tiếng trống đám ma lại vang lên ầm ĩ ở làng An Bình. Một không khí thê lương bao trùm ngôi làng nhỏ bé khiến người dân nơi đây khi nghĩ đến những cái chết đó thì không khỏi rùng mình. Những người làng An Bình tốt bụng kia đã quyên góp tiền để làm cho lão Đoành một cái đám ma nho nhỏ, vì lão không có người thân thích và ít nhất cũng đã có công với ngôi làng này về mặt tâm linh. Một bầu trời u ám sau đó là những cơn mưa nặng hạt như những tiếng khóc của ông trời đối với hai con người xấu số quỳ tiền trong một ngày. Sáng ngày đưa tiễn hai cái quan tài đấy ra đồng, mưa không ngớt làm cho nhiều người có chút ái ngại. Nhưng nghe ông thầy An làm nghề xem tử vi ở làng bên cạnh bảo là phải đưa vào đúng cái giờ đó, không đúng giờ là hồn ma mấy ông sẽ theo về để ám cả làng. Ra đến nghĩa địa thì chẳng hiểu như thế nào mà sét cứ đi đùng liên hồi rồi đánh cháy xém cây hoa đại ở đầu nghĩa địa, khiến cho những người đưa tiễn được một dịp hoảng hốt. Lão Vạn làm nghề bốc cốt lúc đó mới đôn đốc mọi người: các ông các bà nhanh lên hộ cái, mấy thằng đào quyệt á, nó đang chơi ở kia kìa. Cho hai cái quan tài xuống, chúng nó lắp xong là về. Nhanh cái chân cái tay lên, sét đánh thế kìa chẳng may á, ai trúng nữa thì tốn tiền một quan tài lắm. Tiếng sấm sét cứ vang lên từng hồi, làm cho bầu trời u ám của buổi sáng bỗng nhiên sáng rực lên một lúc rồi tắt ngấm, càng tô vẽ khung cảnh ma mị của quang cảnh hạ quyệt. May mắn là mấy tay làm nnghề chôn cất lâu năm cùng với lão Vạn kia đã chuẩn bị sẵn một cái nhà bạc che ở hai cái miệng huyệt, nên trời mưa to nhưng ở dưới đáy huyệt vẫn khô ráo, không bị ảnh hưởng gì. Tưởng không khí chia ly với người chết phải diễn ra từ từ lặng lẽ, ai dè ảnh hưởng từ cơn mưa nên mỗi người một tay một chân lấy đất lấp lại cũng khá nhanh, Chỉ có mấy chục phút là hai cái mộ đã được dựng lên. Ông Tiễn nhìn mộ người em lần cuối rồi lắc đầu méo máu. Chú đi thành thản, bây giờ công việc gia đình để một mình anh gánh vác, có gì chú phụ hộ độ trì cho anh. Nói xong, ông Tiễn rảo bước sang ngôi mộ của cụ Lãm để xem xét tình hình thế nào. Thì trước mắt ông, ngôi mộ vẫn như vừa mới được chôn, chưa có ngọn cỏ nào mọc lên cả. Nếu quan sát kỹ thì có vẻ giống như ai đó vừa lấy đất đắp lại ngôi mộ. Định thắp cho bố nén hương thì trời vẫn còn mưa, nên ông chỉ vái ba vái rồi miệng lẩm bẩm. Em còn xuống đấy, từ nay bố có thêm một người con để phụng dưỡng rồi. Có gì bố và các em phù hộ độ trì cho gia đình mình nhé. Ông vừa dứt lời thì tự dưng sét từ trên trời đánh đoàn một cái, rồi những dây sét lằn nhằn kéo thẳng xuống mộ lão Đoành, khiến cho ngôi mộ vừa mới đắp tự dưng đen sì một mảng, đất bắn ra tung tóe. May là mọi người sau khi chôn cất hai cái quan tài kia xong cũng nhanh chóng rảo bước về làng, không ai bị gì. Khi ông Tiễn quay lại nhìn theo hướng ngôi mộ của lão Đoành và ông Tùng, chứng kiến tận mắt cái cảnh đó, không khỏi giật mình sợ hãi. Lúc này ông Tiễn chợt nhận ra, ở khu nghĩa địa hoang vắng này hiện tại chỉ còn mỗi một mình, nên cũng không dám nán lại nữa mà cố gắng đi thật nhanh về hướng làng. Ông đang đi thì cây hoa đại vừa nãy bị sét đánh cháy đen sì tự dưng đổ sập đằng sau lưng. Ông giật mình quay lại thì hỡi ơi, đằng sau ông là những cái bóng trắng toát và một cái bóng đen sì, đúng bộ dạng của lão Đoành khi ông nhìn thấy xác của lão trong đống tro tàn. Sợ quá, ông quay ngoắt về phía trước, chạy một mạch về nhà. Nhưng bên tai ông vẫn nghe thấy tiếng khóc than văng vẳng, không phải của một người mà là của cả ba người, trong đó có cả tiếng của đàn bà. Những tiếng khóc nỉ non đó như xoáy sâu vào trong đầu của ông Tiễn. Ông bịt tai lại, nhưng tiếng khóc đó ngày càng rõ, rồi tự dưng đầu óc ông quay cuồng, nhìn khung cảnh trước mắt như đảo điên. Chẳng hiểu từ đâu có một tiếng nói vọng về từ cõi u minh xa xăm. Rồi cũng sẽ đến lượt mày, nhà chúng mày sẽ phải trả giá. Ông Tiễn cố gắng chạy thật nhanh để không phải nghe thấy tiếng khóc và tiếng nói ma mị kia. Nhưng ông càng chạy thì càng cảm thấy mình như đang đi lạc vào một thế giới khác, không phải là ngôi làng thân yêu của ông. Dường như quá sức chịu đựng khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt như đảo điên, tự dưng ông rú lên một tiếng đau đớn rồi gục ngã xuống dưới đất, mặc cho mưa càng lúc càng nặng hạt đang xối xả vào cơ thể của ông. Khi ông tỉnh dậy, thấy bà Tình vợ ông đang túc trực bên cạnh, còn mình thì đang nằm trên giường. Bà Tình trông ra dáng tiều tụy lắm, mặt mũi hốc hác. Thấy chồng tỉnh lại thì òa khóc. Mình ơi, mình mà có mệnh hệ gì thì tôi và các con sống làm sao hả mình? Làm việc gì á, mình cũng phải nghĩ đến con và em chứ. Như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Tiễn lắp bắp hỏi lại. Tôi làm sao mà lại về được đến đây? Tôi nhớ là tôi lạc vào cái cõi nào đó, rồi quay cuồng ngất liễm lúc nào chẳng hay. Bà Tình méo máu. Khi mình sang mộ bố chẳng ai để ý, sấm sét kinh quá, mọi người về hết. Đến khi người ta tổ chức cổ bàn thì không thấy mình đâu, mới tá hỏa đi tìm. Cuối cùng người ta thấy mình ngất liệm ở trên mộ bố. Mình có biết là em lo lắm không? Thôi, có mệt thì cũng phải cố gắng đi. Người chết thì cũng đã chết rồi, không thể nào sống lại được. Nghe vợ nói vậy thì ông Tiễn trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng tôi nhớ là tôi chạy theo mọi người rồi gục xuống đường mà, chứ đâu có gục xuống ngôi mộ nào. Thôi, dù gì mình cũng tỉnh rồi, Để tôi đi nấu cho mình bát cháo để giải cảm nha. Trông thấy mình hốc hác lắm đó. Nói rồi, bà Tình quẩy đít xuống bếp, nấu cho ông Tiễn bát cháo trứng gà, lá tía tô để giải cảm. Ông trông theo cái bóng của vợ mà tự dưng cảm nhận được sự u ám đang bủa vây ngôi nhà của mình. Tự dưng trong lòng của ông chứa đựng đầy nỗi xót xa. Chỉ trong một thời gian ngắn mà ông đã mất đi bố và hai em. Ông cũng đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Nhưng bây giờ biết hỏi ai, khi mà bản thân lão Đoành cũng đã chết cháy rồi. Mọi việc bây giờ tự dưng trở nên rối như canh hẹ. Tự dưng ông nhớ ra một việc, rồi miệng ông lẩm bẩm. Chuyện này phải sẵn thắp hương cho ông cụ mới được. Lâu rồi mình cũng quên bẵng đi việc ấy. Mình đúng là đứa con bất hiếu, chẳng ra làm sao cả. Nói là làm. Buổi chiều hôm ấy, ông sắm một cái lễ rồi sang nhà cụ Lãm để hương khói cho bố. Căn nhà năm gian sau một thời gian không có người ở có một cảm giác tiêu điều, hoang vu. Ông Tiễn bước vào, tự dưng có cơn gió từ đâu thổi làm ông lạnh buốt sống lưng. Ông lấy hết dũng khí bước vào căn nhà. Khi mở cửa ra thì chẳng biết từ đâu xộc vào mũi ông một mùi ẩm mốc ngai ngái, suýt nữa ông đánh rơi mâm hoa quả ở trên tay. Sau khi trấn tĩnh lại, ông đặt mâm hoa quả xuống bàn rồi bắt đầu bật điện để xua đi cái bóng tối của căn nhà. Nhưng khi ánh đèn vừa vụt sáng thì trước mặt ông là bức di ảnh thờ của ông cụ Lãm đang nhìn thẳng vào ông, mặt mũi nhăn nhúm. Ở dưới hai khóe mắt còn có dòng huyết lệ đang ròng ròng. Sợ quá, ông Tiễn mới rú lên một tiếng rồi tiếp tục ngất lịm ngay tại chỗ. Tự dưng lúc này người ông nhẹ bẩn. Ông cứ vậy vô định bước đi thì thấy bóng dáng gầy quen thuộc. Đó là cụ Lãm và hai cái bóng đang quỳ trước mặt cụ là ông Tùng, bà Vân. Ông cụ như đang giận dữ lắm rồi chỉ thẳng vào mặt hai người mà mắng. Lũ con bất hiếu, tao chưa hết dường thọ, rào chúng mày làm thế với tao hả? Chúng mày có biết làm như thế đã hại cả con cháu trong gia đình không hả? Ông Tiễn trông thấy cảnh đó thì khựng lại, vì ông chính là người nghe lời lão Đành ủng hộ cái cách quái quỷ là quay giường để bố chết vào giờ đẹp. Đang miên man suy nghĩ thì ông cụ Lãm bỗng dưng quay phắt lại mà chỉ thẳng vào mặt ông Tiễn. Thằng nghịch tử kia, rồi lũ chúng mày sẽ phải trả giá thôi. Thế là xong rồi, thế là hết rồi. Ông cụ vừa dứt lời thì tự dưng xuất hiện cái thân ảnh mặc quần áo tướng quân, đầu rắn, lấy roi sắt dài đến cả 2 mét vụt vun vút vào thân ảnh của cụ Lãm và hai em của ông Tiễn. Từng nhát vụt vung lên khiến cho bà thân ảnh đau đớn đến tột cùng. Còn tên kia, nó cười lên những tiếng cười vô cùng quái dị. Nói ngay, nó là cục huyết thống của chúng mày, đúng không? Có phải như vậy không? Bà thân ảnh kia rú lên những tiếng đau đớn, đồng thời miệng không ngớt lời van xin thảm thiết. Chúng con đau quá, xin ngài, chúng con xin ngài, đau quá. Thì xin này, cho chúng mày xin này. Những cái roi vùng lên nghe xé trong tiếng gió, khiến ông Tiễn rung cầm cập. Nhưng bà thân ảnh của cụ Lãm và hai em ông thì cứ như vậy van xin, chứ không nói thêm điều gì. Có vẻ cái thân ảnh tướng quân đầu rắn kia mất đi sự kiên nhẫn, rồi lôi sền sệt cụ Lãm, ông Tùng và bà Vân đi. Trong nháy mắt, họ đã biến mất trước mặt ông Tiễn. Tự dưng bên tai ông chỉ còn nghe thấy văng vẳng tiếng gọi. Bố ơi bố, bố, bố, Bố ơi dậy đi, sao lại nằm dưới đất thế này hả? Bố ơi. Ông Tiễn từ từ mở mắt ra, thì trước mặt của ông là thằng cu Mạnh, con trai của ông. Khung cảnh hiện ra trước mắt ông lúc này chính là căn nhà năm gian của cụ Lãm. Ông đưa mắt lên ban thờ, nhìn bức di ảnh vẫn bình thường, khuôn mặt không có gì méo mó, dưới hai khóe mắt cũng chẳng có hai dòng lệ. Ông ý thức được vừa nãy là giấc mơ, nhưng sao nó quá đổi chân thực. Biết là có chuyện chẳng lành đang xảy ra với gia đình mình, ông vẫn cố nói để cho thằng Mạnh yên tâm. Chắc là do bố mệt quá thôi, không có chuyện gì đâu con à. Thôi, cúng khấn ông nhanh lên, còn về ăn cơm, khỏi mẹ mày chờ. Về phần bà Hồng, em út của ông Tiễn, sau cái chết bất ngờ của ông anh trai và chị gái, thì tự dưng dạo này, bà thần hồn nát thần tính, đi đâu cũng cảm giác là thấy ma, thấy quỷ, nên cứ tầm tối là y như rằng đi ngủ sớm, bỏ luôn cái thói quen xem chèo. Nhưng dù có như vậy, bà cũng chẳng yên tâm, cứ phải có ông bỗng chồng bà nằm kè kè bên cạnh thì mới ngủ ngon. Nhưng chẳng hiểu tại sao, bà cũng đang độ tuổi hồi xuân, còn ông bỗng sung sức. Từ ngày ông Tùng mất, nhiều lúc ông bỗng muốn nói chuyện đó, nhưng bà Hồng lại từ chối. Trải qua nhiều lần như thế, đâm ra ông bí bách, khó nói hay cáu gắt với vợ con. Rồi nửa đêm chờ bà ngủ thì ra gian khách làm mấy bi thuốc lào rồi ngủ luôn tại đấy. Chứ gần bà Hồng, ông lại hừng hực muốn tí tấu tí mẻ, mà bị từ chối thì ngại lắm. Đêm hôm ấy cũng vậy, thấy vợ ngủ say, ông cũng ra bắn thuốc lào rồi đề mê ngủ luôn ở cái ghế dài gian nhà khách. Lúc này bà Hồng đang chìm trong giấc ngủ thì tự dưng nghe thấy tiếng gọi âm u. Hồng ơi, Hồng ơi, đi theo bố, bố khổ lắm, bố lạnh lắm con ơi. Như có một ma lực phi thường, bà bò ngổm dậy, cứ thế bước đi trong màn đêm như người mộng du. Tiếng mở cửa của bà cũng rất khẽ khàng, mặc dù ông bỗng đang nằm chành ình ra ở đấy, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa. Mấy đứa con của bà đang ngủ trong buồng lại càng không nghe thấy gì. Tiếng gọi cứ âm ỉ vang lên bên tai. Từng bước chân của bà cứ theo tiếng gọi mà đi. Trời đã quá 12 giờ đêm, sương xuống lạnh âm u và huyền ảo. Trời thì tối đen kình kịch. Ở phía trước thấp thoáng ba cái bóng, nhưng dù có đi nhanh, bà Hồng cũng không thể đuổi theo được nó. Đôi lúc ý chí của bà làm chủ được cơ thể, định dừng lại, thì tiếp tục có tiếng gọi đầy ma mị. Đi theo chị, em gái ơi, đi theo chị. Chị cô đơn lắm, xuống đây trò chuyện với chị. Thế là bà cứ bước vậy theo một cách vô thức. Đôi chân trần của bà còn dẫm vào gai tóe cả máu ra. Nhưng bây giờ bà không cảm thấy đau, mà cứ thế bước tiếp. Cuối cùng, đích đến của bà không phải nơi nào khác, chính là nhà cụ Lãm, ngôi nhà to nhất làng An Bình. Nhưng trước mắt bà chẳng khác nào một mê cung. Những tiếng gọi kia lại tiếp tục vang lên, khiến bà không thể làm chủ được ý thức của mình. Bà mở cánh cổng sắt quen thuộc ra. Chẳng hiểu vì sao, bình thường được ông Tiễn khóa kín như bưng, thì hôm nay bà dễ dàng mở ra được như vậy. Vừa vào đến sân thì ba cái bóng cứ đi phía trước bà Vân, lúc này hiện ra rõ ràng hơn. Không ai khác, đó là cụ Lãm, ông Tùng và bà Vân. Ý thức của bà đã dần dần được hồi phục, bà toan định la lên kêu cứu, nhưng chẳng hiểu tại sao không thoát ra được giọng nói. Nhìn cảnh bà như thế, cả ba nhếch mép cười trong hình thù vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Mặc dù đó là hình dáng của những người thân thích, nhưng mà sao bà cảm thấy nó xa lạ thế? bà toan chạy, nhưng cái chân cứ cứng đờ, không tài nào nhấc được. Đang loay hoay thì tiếng của cụ Lãm lại vang lên. Đứa còn bất hiếu, đi theo tao, nhanh lên. Lần này bà ý thức được, nhưng chân bà cứ bước, bước dần theo hướng ao nhà cụ Lãm. Cái ao sâu nổi tiếng là nhiều cá, nó cũng từng gắn bó với tuổi thơ của bà, nhưng hôm nay bà cảm thấy nó đáng sợ thế. Tiếng gió thổi ào ào, cành lá của những cây ăn quả trong vườn nhà cụ Lãm cứ thế mà rung rinh không ngừng, càng tô vẽ lên thảm cảnh chết chóc đang đến gần. Và bà Hồng cứ vậy bước xuống ao, cho đến khi nước đã ngập đến cổ, thì từ đâu lại xuất hiện ba bàn tay, cứ như vậy ấn đầu bà xuống ao, cho đến khi bà không còn dãy dụa nữa. Những tiếng cười ma mị lại tiếp tục vang lên, và sau tiếng cười đó là tiếng cười ồm ồm như sấm. Chúng mày làm tốt lắm, chỉ còn một đứa nữa thôi. Không gian nhà cụ Lãm bây giờ tự dưng trở nên ma quái một cách đáng sợ. Tiếng khóc, tiếng cười cứ vang lên âm ỉ, hỗn độn, giống như ở một thế giới quỷ ám, chứ không phải thế giới của con người. Sáng ngày hôm sau, ông bỗng tất bật đi hết làng trên xóm dưới để tìm vợ, nhưng không thấy bà Hồng đâu. Đang hất hờ hất hải thì gặp được ông Tiễn đang đi trên đường. Thế là hai anh em mới quyết định vào nhà cụ Lãm xem bà Hồng có ở đấy không. Vào đến cổng thì hai ông bắt đầu lờ mờ cảm nhận có một cái gì đó không bình thường. Vì hằng ngày ông Tiễn đã khóa cổng rất cẩn thận, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay cổng lại mở khóa như vậy. Vào trong sân ngó trước ngó sau, hai ông gọi bà Hồng nhưng chẳng thấy ai trả lời. Đang định quay về thì ở phía bờ ao tự dưng có một con cá to như bắp chân nhảy lên, rồi đánh bỗng một cái rơi xuống mặt nước, làm cho hai ông hướng mắt ra phía bờ ao. Thì hỡi ôi, một cái áo trắng đang dập dềnh theo làn nước. Ông bỗng chạy như bay ra phía bờ ao, không nói không rằng phi luôn xuống ao. Đến nơi, ông thấy cái xác mặc áo hoa trắng mặc úp xuống đất, thì vừa khóc vừa lôi cái xác vào bờ. Mình ơi, sao nỡ lòng nào mà bỏ tôi và các con đi như thế này hả mình? Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ, mà bây giờ thế này. Khi ông bỗng lôi được cái xác của bà Hồng lên bờ, thì hàng xóm láng giềng khi ấy cũng đã nhốn nháo có mặt ở nhà cụ Lãm rồi. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch bạc của bà Hồng, ai cũng thất kinh. Nhiều người sợ quá, còn bỏ về nhà luôn, không ai dám quay lại nhìn. Lúc này, vợ chồng con thứ tư của cụ Lãm là ông bà Nga Hùng cũng đã có mặt. Nhìn thấy em như vậy thì bà ta khóc trống lên như bị cắt tiết. Em ơi là em, có mỗi chị với em nữa à, mà sao em lại bỏ chị thế này? Hồng ơi là Hồng, em đi rồi chị biết ai mà nương tựa? Ôi trời ơi, sao ông trời lại để em tôi đi như thế này hả trời? Bà Nga đang khóc như thế thì tự dưng trong thoáng chốc, mắt bà Hồng mở trừng trừng, nhìn thẳng về hướng bà ta, rồi khép lại, khiến cho bà ta thoáng giật mình. Nhưng may mắn là có chồng bên cạnh, nên bà ta cũng lấy lại được bình tĩnh mà khóc tiếp. Còn ông bỗng cứ rùng rùng thân xác vợ mà kêu gào thảm thiết, nhưng thân xác của bà Hồng bất động. Đến khi mấy đứa con của bà Hồng biết tin mẹ bị đuối nước, chúng nó chạy đến ôm thân xác của bà mà gào khóc, thì tự dưng thân thể của bà giật giật lên mấy cái, rồi lại nằm im thinh thích. Từ hai bên khóe miệng của bà chảy ra những dòng máu nhờ nhờ như máu cá, khiến những người gan lì ở lại của nhà cụ Lãm cũng được một phen hồn vía lên mây. Bà Nga nãy giờ bù lu bù loa thấy em gái chết rồi mà có biểu hiện lạ như thế, mặt bắt đầu tái mét, ôm lấy chồng mà không dám nhìn xác em gái một lần nữa. Ngày hôm đó, ông bỗng thấy vợ mình chết bất thường thì cũng nhờ ông Tiễn báo với cơ quan chức năng để xem xét. Mặc dù khám nghiệm tử thi khá kỹ, nhưng cuối cùng người ta cũng đưa ra kết luận do bà tự đuối nước, không phải do ai tác động. Thế là đám ma của bà Hồng lại diễn ra, và những hiện tượng lạ như đám ma của cụ Lãm, ông Tùng, bà Vân cũng lặp lại y như thế, khiến cho ông Tiễn không khỏi băn khoăn, lo lắng. Và cuối cùng, ông Tiễn cũng đã thực sự nhận thức được những thứ đang diễn ra ở gia đình mình. Những cái chết của em ông hoàn toàn không bình thường chút nào. Chắc chắn là có một bàn tay ma quỷ ở thế giới tâm linh gây ra, mà chính bản thân của ông cũng đã nhiều lần suýt bị chúng nó bắt đi. Nhưng có lẽ vì một cơ may nào đó, ông may mắn thoát chết. Khi đem chuyện đó nói với vợ chồng của ông bà Tình, thì bà cũng tỏ vẻ thuận ý. Tôi thấy các cô, các chú chết một cách bất thường là tôi cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì rồi. Có khi từ hồi bố mất đấy. Mình có thấy là từ cái đợt đó, gia đình mình gặp không biết bao nhiêu chuyện. Tại gia đình mình cứ tin vào cái lão đành kia quá, nên bây giờ mới thế đó. Nghe thấy vậy thì ông Tiễn mới giật mình. Bà không nói thì tôi quên khuấy đi đấy. Nghe lời lão mà gia đình mình cho bố đi sớm, bảo sao ông cụ cứ thỉnh thoảng hiện về trách tôi. Bây giờ phải tìm chỗ nào có thầy bà thật uy tín, không thì tình hình này tôi e rằng là không ổn đâu bà. Rồi còn các con các cháu của mình nữa. Thấy chồng nói vậy, bà Tình cũng gật đầu đồng ý. Em biết ở trên mạng trên có cô Quyền xem hay lắm, hôm nay vợ chồng mình lên đó xem sao. Chẳng để vợ nói đến lần thứ hai, ông Tiễn lóc cóc dắt con Dream ra rồi giục vợ đi luôn. Đi được tầm khoảng gần một tiếng thì vợ chồng ông bà cũng đã đến điện của cô Quyên. May mà gần trưa nên người cũng thưa thớt. Chỉ phải chờ độ khoảng 15 phút thì ông bà đã được công gọi vào rồi. Vừa nhìn thấy ông Tiễn, cô đã choa choả nói: nhà ông đang gặp đại quả trùng tang, sao giờ này mới đến đây hả? Chết mấy mạng người rồi, bây giờ mới đi nhờ thầy. Ôi trời ơi, chưa thấy nhà nào như nhà của ông bà hết. Nghe tới đây thì ông Tiễn giật mình hoảng hốt. Dạ, ở làng tôi có một ông thầy, ông nói rằng nếu ông cụ thân sinh ra tôi chết vào giờ Tỵ thì sẽ không bị trùng tang cơ mà. Sao bây giờ cô lại nói thế? Cô Quyên lúc này cười nhạt mà nói: ông cụ nhà ông tuổi dần mà chết giờ Tí là đại kỵ nghe chưa. Ông bị thằng thầy kia che mắt rồi. Thế nó ở đâu mà bây giờ mới đi tìm ta hả? Bà Tình thấy chồng đang lập cập thì trả lời thầy: dạ thưa cô, nhà lão ta bị chết cháy rồi. Bây giờ nhà con hết chỗ bấu víu à. Có gì cô chỉ đường giúp với. Nghe tới đây, cô Quyên đập bàn đôm đốp: còn mong cái gì ở cái ngữ thầy đấy mà bấu với chả víu. Tôi nói cho ông bà biết, nếu ông bà mà không đeo Phật Quan Âm ở cổ thì cũng bị bắt từ lâu rồi đấy. May ông nhà bà phúc lớn mệnh lớn, không thì bây giờ hả cũng đã về với ông bà tổ tiên rồi. Thấy cô Quyên nói vậy thì ông Tiễn vội đưa tay lên cổ sờ. Đúng là trên cổ ông có vòng bạc được gắn tượng Phật Bà Quan Âm, được mẹ ông đeo cho từ nhỏ. Vì hồi đó ông hay bị ốm yếu bệnh tật liên miên, nên nghe người ta mách phải lên chùa xin cái vòng này về đeo thì cơ thể mới mạnh khỏe được. Lúc này ông Tiễn mới hỏi lại cô Quyên lần nữa: thế bây giờ cô chỉ giúp chúng tôi phải làm sao để tránh cái kiếp nạn này à? Có gì nhờ cô ban ơn làm phúc. Cô Quyên nhổ miếng trầu ra cái chậu bên cạnh rồi trả lời: tôi thì không có tài phép gì, nhưng tôi biết cách đầy độ 20 km về hướng Tây có ngôi chùa nhỏ An Cựu đến đấy cứ hỏi thăm sư thầy mình không. Vụ việc của nhà ông bây giờ á, cũng chỉ có thầy mình không giải quyết được thôi. E chừng chừ là sẽ gặp họa đấy. Thôi, bây giờ đi đi, kẻo muộn, sớm lúc nào thì hãy lúc đấy. Cô nói xong, bà Tình lấy trong túi ra mấy chục rồi đặt lên cái đĩa của cô Quyên. Sau đó hai vợ chồng ông bà xin phép đi luôn kẻo muộn. Ra đến đường thì cũng đúng độ trưa. Hai ông bà vào quán cơm ăn nhanh chóng rồi đi xe máy về hướng Tây 20 km. Hỏi thăm thì được người ta chỉ cho con đường nhỏ vào chùa An Cựu. Chuẩn bị đến khúc quặt, hai ông bà dừng lại định hỏi thăm những người ở đó đường lên chùa An Cựu, thì gặp một sư thầy ngoài 60 tuổi, mặc áo nâu sầm, trên vai đeo một cái tay nải. Khuôn mặt thầy phúc hậu, tỏa ra ánh sáng hào quang ngút trời. Ông bà chưa kịp lên tiếng thì sư thầy đã chắp tay phía trước mà nói: "A Di Đà Phật, có phải các vị thí chủ muốn gặp ta phải không? Ta chính là thầy Minh Không, chủ trì của chùa An Cựu. Hôm nay bấm quẻ, ta biết là có người cần ta giúp, nên đã đợi sẵn ở đây." Hai vợ chồng ông bà Tình nghe sư thầy nói thì vui mừng khôn xiết. "Dạ, dạ đúng là nhà con đang gặp đại nạn à, mong thầy đến để giải trừ giúp gia đình, để lâu e rằng..." Ông Tiễn chưa nói xong thì sư thầy đã gạt đi: "Thôi, ông không cần kể nữa, chuyện đó ta cũng nắm được đôi phần rồi. A Di Đà Phật, trời có đức hiếu sinh, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình." Nói rồi hai vợ chồng ông Tiễn mời thầy lên xe để ông Tiễn chở, còn bà Tình thuê một cái xe ôm gần đó để đi về nhà. Đi được tầm khoảng một tiếng thì vợ chồng ông Tiễn và sư thầy Minh Không cũng đã đứng trước cổng nhà cụ Lãm. Vừa mở cổng ra, sư thầy đã chắp tay lại mà nói: "A Di Đà Phật, quả thật là nơi này âm khí nặng quá, e rằng không đơn thuần là việc trùng tàn liền tán đâu, mà có quẩn khúc ở đầu đây. Vậy thì nhà con cần phải chuẩn bị những thứ gì để giải trùng ạ?" "À, đây, tôi đã viết sẵn mấy thứ quà quả, đồ chay tịnh và đồ hàng má trong giấy này. Cứ thế mà chuẩn bị, ngày tối nay sẽ tiến hành làm luôn. Nên nhớ, càng ít người biết càng tốt. Tôi không muốn ồn ào, tai bay vạ gió." "Dạ, chúng con sẽ chuẩn bị ngay." Thế là ngay trong buổi chiều ngày hôm đó, ông bà Tiễn đi sắm sửa đồ, còn sư thầy Minh Không vào trong nhà để ngồi thiền. Có cảm giác như mọi thứ xung quanh không thể tác động vào sự thư thái của sư. Tầm khoảng gần 6 giờ tối, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, vợ chồng ông Tiễn mời thầy ăn cơm. Nhìn mấy món mặn, thầy khéo léo từ chối, chỉ ăn lưng bát cơm với ít rau muống và hai miếng đậu phụ. Xong xuôi đâu đấy, thầy ngồi thưởng trà một lúc rồi bắt đầu làm việc. Thầy bắt đầu lấy mỏ và chuông ở trong tay nải ra, rồi xếp xuống cái chiếu đã trải sẵn ở trước bàn lễ đặt ở dưới sân. Sau đó, thầy bảo ông bà Tiễn ngồi cùng thầy thành tâm hành lễ. Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi thì tiếng mỏ, tiếng chuông, tiếng kinh và tiếng lâm trầm khấn vái bắt đầu vang lên. Được tầm khoảng 10 phút thì từ đâu có một cơn gió bắt đầu thổi đến, làm cho không khí tự dưng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Trên bầu trời mây đen cũng kéo đến giăng kín. Ông bà Tiễn đang ngồi hồi hộp không biết chuyện gì sắp xảy ra thì sư thầy Minh Không dừng đọc kinh, gõ mỏ gõ chuông mà chắp hai tay lại lên tiếng: "A Di Đà Phật, đã đến rồi, tại sao không xuất hiện?" Sư vừa dứt lời thì tự dưng xuất hiện đứng ở phía cổng có một bóng cao lớn, mặc quần áo tướng quân thời xưa, mình người đầu rắn, đang cầm cái roi dài 2-3 mét quất liên tiếp vào bốn cái bóng đang lầm lũi từ từ tiến vào trong sân. Sau mỗi lần vút roi lên là bốn cái bóng kia lại kêu lên thảm thiết, còn cái bóng to lớn lại cười ma quái tỏ vẻ thích thú. Khi năm cái bóng đã cách bàn mâm lễ độ khoảng 5-6 mét thì dừng lại. Cái bóng to lớn lấy cái roi chỉ vào sư thầy mà quát: "Tên đầu trọc to gan kìa, người có tài gì mà đến đây hả? Nhà này nó đã mắc nghiệp rồi, hiểu chưa?" Sư thầy Minh Không vẫn hiền từ nhìn cái bóng to lớn kia rồi chắp hai tay vào mà nói: "A Di Đà Phật, hoàng hoàng tường báo thì đến bao giờ? Nghiệp đâu có thể phải trả bằng nhiều mạng người như thế." Nghe sư thầy nói vậy thì cái bóng to lớn đó tự dưng trở nên hung hăng, nhảy phóc lên một cái rồi lấy cây roi định vụt vào người sư thầy đang ngồi ở đó. Nhưng sư thầy bình tĩnh như không, chỉ cần gõ nhẹ một tiếng keng vào cái chuông, tự dưng xuất hiện một tia lửa bắn vào tay cái bóng đó, khiến nó đau đớn buông cái roi ra. Thế rồi sư thầy cứ vậy đọc kinh, gõ mõ gõ chuông, làm cho cái bóng đó đau đầu giãy giụa lăn lóc ở dưới sân. Cơn đau càng lúc càng lên tới đỉnh điểm, khiến cho nó rên la thảm thiết. Biết không thể chịu nổi, nó đành vang lên sư thầy: Con xin rư, hãy tha cho con một đường sống. Con xin hứa sẽ không dám lên trần gian làm bậy nữa." Nghe thấy cái bóng của tướng quân to lớn kia nói vậy, sư thầy dừng đọc kinh. Cơn đau đầu của nó vì thế mà nhẹ dần. Thế là nó quỳ sụp xuống dưới đất trước mặt sư thầy và vợ chồng ông Tiễn: "Con xin chưa, con không dám nữa ạ." "Người to gan lắm, đã gây ra mấy cái chết này. Ta không trị tội người thì ở dưới âm phủ người ta cũng trị tội người mà thôi." Nói rồi sư thầy phất tay một cái thì chẳng hiểu từ đâu có một đám khói trắng cuốn lấy cái bóng tướng quân to lớn đó rồi từ từ biến mất. Còn mấy hồn ma của cụ Lãm, ông Tùng, bà Vân và bà Hồng, sư thầy lấy cái hũ nhỏ ra rồi hút linh hồn của bọn họ vào trong đấy, sau đó lấy lá bùa dán ở ngoài. Lúc này thầy vui vẻ nói: "Mấy linh hồn này ta sẽ đem lên chùa cho nghe kinh, nghe kệ để chờ ngày siêu thoát. Từ nay gia đình ông bà sẽ không phải lo trùng tang nữa. Ta đuổi thần trùng về nơi vốn phải ở đó rồi." Sư thầy vừa dứt lời thì ở trong nhà cụ Lãm xuất hiện một cái dáng người nhỏ thó, ôm ngực thổ quyết đi ra quỳ trước mặt sư. "Xin sư thầy hãy mở rộng tấm lòng Bồ Tát mà cứu chữa con. Xin thầy." Cái bóng dáng đó không ai khác chính là của lão Đoành thầy bói. Thì ra gã chưa bị chết cháy khiến cho vợ chồng ông Tiễn không khỏi giật mình. Khi hai người còn đang bàng hoàng thì ở phía cổng tự dưng xoảng một cái. Thì ra cũng có bóng của một người đàn bà ôm ngực, miệng vẫn còn đang dính máu, chạy đến bên cạnh lão Đoành rồi quỳ sụp xuống đất. Người đàn bà đó không ai khác chính là bà Nga, em gái của ông Tiễn. Lúc này bà ta thều thào nói: "Xin thầy hãy cứu con. Xin thầy, con biết lỗi rồi." Sư thầy Minh Không lúc này cười hiền từ rồi chắp tay mà nói: "A Di Đà Phật, trời vây mà vây quỷ thì bị nghiệp quật mà thôi." Nhưng không tin vào mắt mình, ông Tiễn quát lên: "Thế này là thế nào hả Nga? Tại sao lại thế này? Mày giải thích đi." Lúc này, lão Đoành và bà Nga cúi gằm mặt xuống, bắt đầu tái hiện về một câu chuyện trở về trong quá khứ. Thì ra năm xưa, cụ Lãm và bố mẹ lão Đoành vốn là anh em kết nghĩa thân thiết cùng nhau làm cái nghề chài lưới. Một hôm, họ kéo được một cái hũ nặng nặng, mở ra thì toàn là vàng, khiến ai cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc đó, cụ Lãm mới nảy lòng tham giết bố mẹ của lão Đoành ngay trên con thuyền. Lão Đoành thấy thế sợ quá thì nhảy vội xuống sông. Nước sông khi đó chảy xiết, cuốn cả thân thể nhỏ bé của lão đi. Cứ nghĩ là con của hai vợ chồng em kết nghĩa của mình sẽ chết dưới dòng nước đó, cụ Lãm không tìm nữa. Còn xác của hai vợ chồng kia, cụ Lãm xẻ ra từng mảnh rồi vứt theo dòng sông đang chảy xiết. Về phần lão Đoành, sau này được một ông thầy người Tàu cứu được và cho đi học tà phép. Đến khi trưởng thành thì trở về quê trả thù. Vì dương thọ của cụ Lãm chưa hết, nên lão phải đợi chờ đến khi ông cụ ngoắt ngoải mới xúi con cháu quay giường chết vào giờ độc để tạo thành cái họa trùng tang. Sau cái chết của con cụ Lãm, để tránh ông Tiễn nghi ngờ, lão Đoành đã tự đốt nhà của mình, coi như đó là một vụ hỏa hoạn. Còn cái xác đen sì mà mọi người nhìn thấy, đó chính là của cụ Lãm đã bị lão đào trộm mộ lấy lên. Sau khi thực hiện xong kế hoạch ve sầu thoát xác, lão đã chuyển vào sống trong căn hầm của chính căn nhà cụ Lãm. Đây là căn hầm bí mật mà bà Nga vô tình phát hiện được, nên chỉ cho lão vào sống ở đó, đồng thời cũng tạo cơ hội để lão Đoành tìm hũ vàng năm xưa, vì lão biết đến khi chết vẫn còn tằng tiện như cụ Lãm thì chắc chắn số vàng kia vẫn còn. Về phần bà Nga thì vốn là người phụ nữ tham lam được lão Đoành mồi chài và đã trở thành tình nhân của lão. Âm mưu của bà là sẽ dùng thần trùng để giết chết hết những người anh em của mình, rồi chiếm mảnh đất của cụ Lãm để lại, và sẽ tự do tìm vàng, rồi cùng với lão Đoành sống cuộc sống phú quý. Nghe đến đây thì ông Tiễn không kiềm chế nổi mà tát liên tiếp mấy cái vào mặt đôi cẩu nam nữ. Lũ khốn nạn, sao chúng mày lại làm như vậy? Sư thầy Minh Không vội ngăn lại. A Di Đà Phật, tất cả mọi thứ cũng từ tham sân si ra mà thôi. Ông hãy để cho pháp luật giải quyết. Mọi chuyện dù gì cũng đã kết thúc rồi. Một lúc sau, chẳng hiểu cái kiểu gì, mọi người đã kéo đến chật kín sân nhà cụ Lãm như để chứng kiến mọi chuyện, và công an cũng đến để giải lão Đoành và bà Nga đi. Trước khi hai người đó bị công an giải đi, sư thầy Minh Không cũng đã cho họ uống cái thứ gì đó làm cho cơn đau của họ dịu đi. Nhìn thấy hành động lạ của sư thầy, ông bà Tiễn ngơ ngác. Sao sư lại làm như thế? Chúng nó ác giả ác báo cơ mà. A Di Đà Phật, ông trời có đức hiếu sinh, đừng triệt con đường sống của người ta, hãy cho người ta cơ hội làm lại từ đầu. Thế là sau khi giải quyết xong mọi việc, ngay buổi tối hôm đó, sư thầy Minh Không không từ mà biệt gia đình ông Tiễn. Âu cũng là giải xong một cái nghiệp. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Có Phải Trùng Tang, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.